Mến chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện HPT Channel. Các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngôn tình có nhan đề Hành trước, ăn sau. Nội dung của câu chuyện như sau: nếu cô đã cấu kết với cha đến bên cạnh chỉ là để chỉnh anh, đưa anh vào nấm mồ hôn nhân nhàm chán đó, vậy thì xin lỗi nhé, đã để cho cô phải thất vọng rồi. Một tổng tài bá đạo như anh mà lại thiếu cách để chỉnh cô sao? Cô hãy cứ đợi đấy, từ từ mà tận hưởng những ngày cực hình sắp tới đi. Liệu rằng cô gái đáng thương của chúng ta sẽ ra sao đây? Mời các bạn hãy cùng với Hà Thu đến với nội dung câu chuyện thú vị ngay sau đây nhé. Nếu yêu thích, các bạn hãy nhớ ấn like ủng hộ, ấn share chia sẻ cho bạn bè và đừng quên subscribe kênh truyện để ủng hộ cho team. Và nhớ bình luận cảm xúc của mình sau khi nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của truyện thôi. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Toàn thân của Hắc Lâm toát ra hơi thở kiêu ngạo ngang ngược, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng giống như một ngôi sao, khóe miệng thản nhiên gợi lên ý cười lạnh. Anh vừa mới ngồi lên vị trí tổng giám đốc không đến một phút, cặp hồ sơ cũng còn không kịp mở ra xem, cha đã liền vội vàng điều một người phụ nữ tới bên cạnh anh. Thư ký đã chọn trước rồi sao? Đúng vậy, thưa tổng giám đốc. Chủ phòng thư ký đáp lời vô cùng cung kính. Quả nhiên là mưu mô hiểm độc, trước khi nhậm chức, lão đại thừa kế sự nghiệp của nhà họ Hắc, sau hơn 3 năm ở gần quan sát, cuối cùng cũng quyết định lớn làm thay đổi người con trai bảo bối duy nhất, giao chức vụ lại cho Hắc Lâm, cho con trai chính thức tiếp nhận vị trí tổng giám đốc. Hắc Lâm trời sinh lại có đủ loại phong thái của người lãnh đạo xuất sắc, vừa xuất hiện khí phách to lớn bao giờ cũng khiến cho ánh mắt của mọi người biến thành sáng ngời. Chính là cô ấy sao? Lúc này cặp mắt của anh phát sáng, tràn đầy sức quyến rũ. Đáng tiếc, về phía người phụ nữ bên cạnh thư ký chủ nhiệm, vẻ mặt lại giống như một tiểu bạch thỏ, giống như một người phụ nữ vô tội. Rốt cuộc thì lão già ấy đang suy nghĩ cái gì? Phụ nữ thông minh xinh đẹp đều không có khả năng gợi ra hứng thú của anh. Đem một cái tiểu bạch thỏ đặt vào bên cạnh hắn, có thể tạo ra hậu quả gì khác biệt được đây? Vâng. Thư ký chủ nhiệm hơn 50 tuổi giàu kinh nghiệm, toàn thân lông tơ cũng đang dựng thẳng lên, chuẩn bị ứng chiến. Trình độ làm việc của cô ấy thế nào? Anh hơi nghiêng thân về phía trước, mặt không chút thay đổi, hoàn toàn coi thường thư ký mới chính là cổ thần nhi đang tồn tại, vẫn là một mình cùng với thư ký chủ nhiệm nói chuyện. Cổ thần nhi nhìn ra không khí biến hóa kỳ lạ, cô mơ hồ cảm giác được, cảm giác bản thân hình như không hề được cấp trên mới yêu thích. Nhưng mà tất cả cũng không ảnh hưởng gì, bởi vì cô quyết tâm làm tốt phần công tác này. Báo cáo tổng giám đốc, thành thật mà nói, để có thể làm việc ở phòng thư ký, thực ra... Thư ký chủ nhiệm ấp úng, mồ hôi lạnh cũng chảy ròng ròng. Nói trọng điểm đi. Anh thoải mái dựa vào ghế tựa lớn ở phía sau, nhìn bằng nửa con mắt, quan sát một nam một nữ phía trước, lộ ra một chút không kiên nhẫn khiến cho người ta phải rùng mình. Lão già muốn anh so chiều, anh sẽ phụng bồi, nhưng mà lần này có vẻ hơi thái quá rồi. Sao có thể phái một người phụ nữ không đủ năng lực làm việc, thậm chí là làm cấp dưới của anh? Trung bình. Thư ký thất chủ nhiệm đáy lòng thở dài một hơi, nói cho cấp trên đáp án ngắn gọn. Năng lực xử lý tình huống, coi như là linh hoạt, khả năng pha trà. Nghe tới mọi thứ đều là bình thường. Vậy là dù sao cũng phải có cái gì hạng nhất mới thắng được những người khác chứ? Thì cũng bình thường như vậy. Thư ký thất chủ nhiệm không dám nói rõ. Thực ra thi thoảng cổ thần nhi có làm rơi vỡ cốc, số lần coi là không nhiều, một tháng bình quân sẽ có một lần. Một khi đã như vậy, cô ấy làm sao lại ném tới chỗ của tôi? Anh khóe miệng dương lên một nụ cười châm biếng, thái độ kiêu ngạo bất gần, giọng điệu nói chuyện đánh giá có thể so với bằng tuyết. Tại sao lão già phải dùng cái thủ đoạn này rất nhàm chán, đến nói bóng gió không cam lòng đem vị trí này giao ra đây sao? Báo cáo tổng giám đốc, đây là việc người ra lệnh. Ý tứ chính là chuyện này căn bản không có liên quan tới hắn, nhiều nhất cũng chẳng qua chỉ là dẫn làm việc, chỉ là như thế mà thôi. Hắc Lâm vẻ mặt khinh miệt, lặng lẽ mà nhìn bọn họ, liền chậm rãi lộ ra nụ cười khẽ, khiến người ta lạnh đến thấu xương. Thư ký chủ nhiệm quả thực thông minh, sau khi xoay chuyển được tình thế, anh sẽ phải chịu đựng tiểu thư ký trước mắt, không sắc đẹp cũng không có năng lực làm việc này. Trên đời lại có thể loại sự tình này. Nhưng mà ngẫm nghĩ lại, biểu tình lạnh lùng nghiêm nghị của anh trong nháy mắt lại trở thành nhu thuận, hơi gật đầu một cái. Chẳng qua là anh đây nhìn hòa ái dễ gần, cũng không có làm cho thư ký chủ nhiệm yên lòng. Ngược lại, chỉ thấy chủ nhiệm mồ hôi lạnh ở trên trán tuôn ra càng nhanh hơn. Nếu như không có việc gì nữa, ông đi làm việc của mình đi. Tôi muốn cùng với thư ký nói chuyện một chút. Anh hai mắt lạnh nhạt thản nhiên quét về phía của Cổ Thần Nhi. Bị hạ lệnh chụp khách, thư ký chủ nhiệm buộc lòng phải sờ sờ cái mũi, xin được cáo lùi trước. Hắn thấy Cổ Thần Nhi đang nơm nớp lo sợ mà cầm vở, ghi lại từng hạng mục công việc cấp trên đang đọc cực nhanh. Hắn lo lắng mà đứng chờ ngoài cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Đợi chừng 10 phút mới nhìn thấy Cổ Thần Nhi vẻ mặt nặng nề đang cầm một chồng tài liệu đi ra. Vừa thấy được cô, hắn lập tức sát lại bên người của cô, thân thiết hỏi. Cổ Thần Nhi, thế nào rồi? Trong tay đang cầm kẹp tài liệu vừa dày vừa nặng, cô ngẩng đầu nhìn một cái, hơi hoang mang mà nháy mắt mấy cái hỏi ngược lại. Cái gì thế nào cơ? Cô không hiểu tại sao chủ nhiệm lại lộ ra vẻ mặt giống như người chịu khổ rồi. Tổng giám đốc mới nhậm chức hay nóng giận, hắn có cố tình làm khó dễ cho cô hay không? Thư ký chủ nhiệm có lòng tốt thấy cô đang cầm kẹp tài liệu nặng trĩu mệt mỏi đi tới, lập tức đỡ lấy một nửa sức nặng trong tay của cô. Không có. Cô thật vất vả đem toàn bộ tài liệu đặt trên bàn, sau đó cảm kích nhìn chủ nhiệm một cái, lập tức ngồi trở lại vị trí chuẩn bị tiến vào trạng thái làm việc. Cô biết vị trí thư ký tổng giám đốc này không dễ dàng gì ngồi được, bản thân bị chủ tịch chọn trúng cô cũng không hiểu rõ ràng. Dù sao cấp trên từ trước đến nay cũng không cần giải thích với cấp dưới. Chỉ là đáy lòng của cô hiểu rõ một việc, đó chính là chức vị này tiền lương so với lúc trước còn nhiều hơn 100.000. Về điểm này, nói gì đi nữa, có chết, cô cũng không muốn đi xuống. Có thể nói là bạo gan cũng không quá. Vậy nếu như không có gì, vậy đống công việc rắc rối này là thế nào chứ? Thấy chủ nhiệm lại nhíu mày, vừa cảm thấy cô vô tội lại thay cô căm giận. À, cấp dưới cần phải giúp tổng giám đốc mới giảm bớt gánh nặng công việc. Cô giải thích rõ lập trường, cầm lấy mắt kính ở trên bàn chuẩn bị đeo, định chờ chủ nhiệm vừa đi, cô liền tận lực gắng sức làm việc. Tôi hiểu rồi, tổng giám đốc trước cố ý lưu lại đống cục diện rối rắm này, chính là muốn chờ tổng giám đốc, cho dù vừa mới lên, cũng là lập tức giao cho hắn màn hỗn loạn này. Thư ký thất chủ nhiệm hùng hồn nói, bộ dạng giống như đang diễn thuyết, rất xúc động. Cô ngồi ở vị trí, mở ra kẹp tài liệu thứ nhất, còn chưa thấy được một chữ, lại nghe thấy chủ nhiệm ở bên tai liền hỏi nhỏ cô. Những thứ này lúc nào phải hoàn thành? Hôm nay. Cô thỏ vẻ cam chịu số phận. Hôm nay sao? Thư ký chủ nhiệm kinh ngạc mà kêu to, sau đó liền phát hiện âm lượng của mình quá lớn, liền vội vàng giơ tay che miệng lại. Cô có biết ở bên trong để theo kịp cái người đứng đầu kia không phải là chuyện dễ dàng gì? Dạ. Cổ Thần Nhi ngồi ở vị trí ngoan ngoãn gật đầu. Chẳng qua là hiện nay trong lòng của cô lo lắng nhất chính là chủ nhiệm rốt cục lúc nào mới bằng lòng rời đi để cô bắt đầu công việc đây. Sau một phen tự động viên tinh thần mình cố gắng lên, cô liền mở máy vi tính bắt đầu đánh bàn phím cực nhanh. Cô đã trễ bao lâu rồi biết không? Anh thư thái ngồi ở vị trí tổng giám đốc, hai tay khoanh trước ngực, con người đen có chứa dòng điện, đẹp trai mạnh mẽ, không chớp mắt nhìn cô gái nhỏ phía trước. Cô cúi đầu, ngẩng đầu nhìn liếc hắn một cái, sau đó lại cúi đầu xuống. Cô cam chịu số phận mà đọc báo cáo. Báo cáo tổng giám đốc, 5 phút. 5 phút nói không chừng sẽ hại công ty tổn thất một số tiền lớn. Cô có biết nghiêm trọng như thế nào không? Khuôn mặt đẹp trai của anh lạnh đi, đem tính cách theo đuổi sự hoàn mỹ trong công việc bày ra không bỏ sót. Tôi thật xin lỗi. Cô không có vì mình mà biện luận, chỉ là cúi đầu mãnh liệt nhận lỗi. Vừa mới hoàn thành công việc đầy đủ, không những ở trước mặt ông chủ không được khen ngợi, còn bị hung hăng giáo huấn một phen. Nhưng mà không sao, cô không cần quan tâm, chỉ cần tiền lương nhiều hơn, cho dù tăng ca thêm đến chết cô cũng là cam tâm tình nguyện. Tôi hy vọng người làm việc bên cạnh phải có hiệu suất. Nếu cô là cái loại người cần phải nhìn chằm chằm mới có thể làm công việc tốt, tôi sẽ không muốn, cô hiểu không? Anh cố ý dùng lời nói cảnh cáo để ép cô hiện ra bộ mặt thật, ngạc nhiên không chứ? Dạ. Cô hình như sớm đã có chuẩn bị, đem kế sách nhẫn nhục chịu đựng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Tuy rằng trong lòng vẫn không khỏi bị lời nói sắc bén làm tổn thương, nhưng mà biểu hiện xem như rất kiên cường. Hắc Lâm lười biếng lại nhíu mày, không thể tin được người phụ nữ này lại hoàn toàn không vì mình giải thích, cho dù một câu nói cũng không có mà lặng lẽ tiếp nhận sự phê bình của anh. Xem ra lão già kia thật sự là nhặt được báu vật, đầu năm nay vậy mà có thể tìm được người sẵn lòng chịu đựng oán trách thế này. Người phụ nữ này rất phối hợp diễn xuất cùng với lão già kia. Chỉ tiếc là anh thật sự đã thấy nhiều thủ đoạn đùa giỡn của lão già, cho nên thật xin lỗi người, bởi vì anh tuyệt đối sẽ không chịu phục tùng. Đừng nói tôi không có tình người, lần này coi như tôi cho cô một cơ hội, tiếp theo đánh tài liệu, mời cô cần phải đúng giờ đưa cho tôi. Anh lạnh lùng hà khắc trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh xuống cấp dưới, giọng nói cao ngạo nghiêm khắc, không hề che giấu sự chán ghét và bài xích. Vâng. Cô nuốt xuống oan ức dưới đáy lòng, hơi hơi hạ thấp người xuống, nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục gắng sức hoàn thành tài liệu. Khoảng thời gian đánh bàn phím trôi qua rất nhanh. Giữa trưa, cô theo chỉ thị giúp anh sắp xếp việc ký kết ở khách sạn. Bản thân bề bộn tới mức không có thời gian để dùng cơm, uống nước hay đi toilet. Thật vất vả mới hoàn thành nhóm tài liệu thứ hai. Cô nhìn tới đồng hồ, phát hiện vẫn còn 10 phút mới đến thời gian anh quy định. Thế là cô không chút do dự cầm tài liệu đi tới cửa phòng làm việc của tổng giám đốc. Cô khẽ gõ cửa hai cái, sau đó trực tiếp tiến vào. Ờ, không thấy tổng giám đốc đâu nữa. Vừa rồi cô làm việc đến quên trời quên đất, cho nên không phát hiện anh đã ra khỏi phòng từ lúc nào. Đem tài liệu đặt trên bàn làm việc của anh, sau đó sắp xếp lại ngăn nắp. Trong lòng cô đột nhiên buông lỏng, áp lực hồi lâu cùng với nhu cầu sinh lý lập tức xuất hiện. Đầu bị choáng, mắt lại hoa, cô đứng chênh vênh trở về phòng làm việc. Vừa mới mở cửa, vẫn không nhìn rõ tình hình. Cô lập tức bị tiếng kêu giận dữ tàn nhẫn truyền tới, trên trán đột nhiên đau đớn. Muốn làm cái quái gì vậy? Anh không nghĩ nhiều, trực tiếp liền động thủ, đẩy ra vật không đầu không đuôi ở trong ngực. Đợi anh nhìn kỹ mới phát hiện, vật kia lại chính là thư ký của mình. À, cô thần nhị trong nửa khắc còn không hết đau đớn để lấy lại tinh thần. Hai tay của cô ôm trán, có một chút hoảng hốt ngẩng mặt lên. Đập vào mắt chính là khuôn mặt đẹp trai nam tính, hé ra lửa giận. Anh thở ơ nhìn cô chênh vênh mà lại lung lay hai cái, cho đến khi lưng dựa vào cửa mới đứng vững. Chẳng qua là bộ dạng đáng thương yếu đuối, muốn bất tỉnh này của cô cũng không gợi ra ý niệm thương hương tiếc ngọc trong đầu của anh. Dạ vậy, vội vàng vào phòng làm việc của tôi tìm cái gì chứ? Anh dương lên, lộ ra vẻ châm biếng. Khéo léo như vậy, tôi vừa mới đi nhà vệ sinh, cô đã tới rồi. Thời điểm cô đem tư liệu vào, cố tình trong lúc tôi không có ở vị trí đúng không? Khóe miệng của anh nâng lên, khuôn mặt anh Tuấn lộ ra vẻ mặt khinh thường. Anh buông mắt xuống, vừa vô tình lại chán ghét, liếc nhìn thư ký nằm vùng, vẻ mặt vô tội mờ mịt trước mắt. Lão già bây giờ làm sao vậy, lại có thể chọn một người chỉ biết giả bộ đơn thuần, cũng không phải phụ nữ thông minh có thể cùng anh chiến đấu. Có phải là không muốn thắng lợi hay không? Trong lòng của anh suy nghĩ cười lạnh. Tôi là không chú ý tới. Cô ấp úng mở miệng giải thích, thế nhưng trong lòng thực ra đã mắng mình không biết mấy trăm lần. Không chú ý tới sao? Anh giờ khóc giờ cười, không thể tin được cô có thể lấy lý do rất dẻo như vậy. Cô có phải đã sai cái gì hay không? Chẳng lẽ nghĩ anh là cái loại công tử nhà giàu không có đầu óc, cuối cùng còn phải ngoan ngoãn nhảy vào cạm bẫy của cha mình? Thực xin lỗi, tôi thật sự không cố ý đâu. Nếu tổng giám đốc không thích có người tự tiện tiến vào phòng của mình, vậy lần sau tôi nhất định xin chú ý. Cô nhanh chóng cúi đầu cam đoan, trong lòng cũng âm thầm cầu nguyện đãi ngộ công tác như thế đừng trốn khỏi tay cô. Cô thật sự là rất cần cái phần tiền lương này. Một câu thực xin lỗi mà nghĩ để tôi tha thứ cho cô. Không cho là đúng, nhìn diễn xuất vẻ mặt lo lắng sợ hãi, anh đáy lòng tức giận dần dần tăng thêm. Anh từ trước đến nay ghét nhất là bị phụ nữ làm bộ làm tịch, không nghĩ tới trước mắt liền có một người đang đứng. Thật xin lỗi, nhưng mà tôi quả thực không phải cố ý. Đầu của cô cúi thấp hơn, trừ bỏ những lời này, cô hoàn toàn không biết mình nên nói điều gì. Cô khẳng định không phải cố ý sao? Anh khóe miệng kéo theo chế nhạo, ngón trỏ ở tay trái thổ lỗ nâng cằm cô lên. Con người sắc bén giống như chim ưng, như là muốn thăm dò sâu trong linh hồn của cô. Tầm mắt cùng với con người kinh ngạc chừng lớn của cô đối nhau. Thật? Khuôn mặt Tuấn Mỹ tới gần khiến cô sợ tới mức vội vàng ngậm miệng lại, sợ là bản thân nếu nói ra khỏi miệng, cách môi sẽ không cẩn thận mà gặp phải một làn môi mỏng, khiến cho người ta đỏ mặt, tim đập thật nhanh. Người đàn ông này thật sự là quá mức anh Tuấn. Thật cái gì? Sao không nói tiếp đi? Cảm giác cô dưới trướng của mình đang cố hết sức lui về phía sau. Anh không chút hoang mang, chụp nhanh cái cằm trắng nõn của cô, cố ý không cho cô né tránh. Anh từ từ mỉm cười hài lòng, lộ ra sự lạnh lùng vô tình, cho là mình sắp bước bộ mặt thật của cô ra ngoài. Tổng giám đốc à, lần sau tôi tuyệt đối sẽ không tái phạm. Kỳ thực cô không hiểu tại sao anh lại làm vậy với cô, điều này cảm thấy như thể là đang chờ để nhìn thấy cô bối rối. Cô phút chốc trừng lớn hai mắt, sao có thể như vậy? Cô thật sự là ngoan cố. Anh cười con nhơi nheo lại, tầm mắt đóng băng, khiến cho cô ngay cả hô hấp cũng đều trở nên thật cẩn thận. Nhưng mà con người trong vắt của cô sáng lên, vẫn mơ hồ lộ ra một cỗ kiên quyết cùng bình tĩnh. Sao lại quanh co như vậy? Anh nhíu mày chán ghét. Cái gì? Cô nháy mắt mấy cái, lại là nháy mắt mấy cái, hoàn toàn không hiểu tại sao tổng giám đốc đột nhiên nói một câu nhận xét không liên quan như vậy. Cô đã nhận được lợi ích từ cha của tôi, hay là phần thưởng của cô chính là anh đây? Anh nghiêng thân tới, làm cho thân hình to lớn của mình gần sát với cô, muốn lợi dụng ưu thế dáng người bẩm sinh để bức cô nhận tội. Cô thật nhi nặng nề thở hổn hển, cô cả người mơ hồ dính trên cửa gỗ đắt tiền. Cô không hiểu bản thân cố gắng muốn làm tốt phần công việc này, tại sao vị tổng giám đốc này nhất định cứ phải tận lực bức bách cô như vậy. Chẳng lẽ năng lực làm việc của cô thật sự rất kém ư? Anh gần sát quá mức, nhiễm phải hơi thở của nhau. Lúc này một đôi mắt tràn ngập điều tra nghi ngờ, đang gắt gao nhìn đôi mắt ủy khuất tràn đầy nước mắt vô tội. Tổng giám đốc, nếu ngài đối với phần tài liệu của tôi không hài lòng, xin ngài cứ trực tiếp nói cho. Tôi có thể hướng ngài cam đoan, sai lầm giống nhau tuyệt đối không xuất hiện lần hai. Nếu không... Cô hít sâu một hơi, bản thân do dự có nên nói hay không. Nếu không thì thế nào? Anh hừ lạnh một tiếng, yên tâm chờ đợi lời nói tiếp theo của cô. Cô khó khăn mà nuốt nước miếng, nhịn đau hứa hẹn. Tôi sẽ tự động từ trước. Tốt. Vẻ mặt của anh sâu xa khó hiểu, khóe miệng hài lòng dương lên nụ cười lạnh, đứng thẳng lên lùi ra sau, thu hồi lại dáng vẻ bá đạo của mình. Anh sẽ làm cho cô biết khó mà lui, hơn nữa cả lão già bụng dạ khó lường kia cũng sẽ phải nhận thù hết. Cuối cùng anh thu tay lại, không những không làm thần kinh của cô giảm bớt áp lực, trên khuôn mặt tuấn tú của anh hiện ra nụ cười quỷ quyệt. Ngược lại, thần kinh của cô không tự chủ lại càng căng thẳng hơn, bày ra thế trận chờ quân địch. Cho nên bây giờ tổng giám đốc hẳn là muốn cùng tôi nói chuyện sửa chữa tài liệu đi. Đối mặt với cấp trên trước mắt, tính tình khó khăn, khó có thể nắm bắt được, cô quyết định mọi chuyện vẫn là xin ý kiến mới an toàn. Tài liệu thứ hai không phải cô vừa để trên bàn tôi sao? Anh thờ ơ liếc nhìn dáng người của cô cố gắng tích cực làm việc, hai gò má bởi vì bận rộn mà ửng hồng, bị oan ức lại cố nén rưng rưng nước mắt. Đối mặt với cô nghiêm khắc như thế, anh ung dung thản nhiên mà mày gợi lên một chút thầm thúy, đáy lòng phát ra một tia hoang mang. Thế nhưng rất nhanh anh lập tức thu hồi tâm trạng của mình. Nhớ tới cô là người phụ nữ mà cha phái tới, có lẽ đây là biện pháp hay đối với cô. Nếu cô nghĩ cách chỉ có như vậy mà có thể hấp dẫn được anh, chỉ là thật sự quá ngây thơ rồi. Trên đời còn có ma mưu trước quỷ gì anh chưa thấy quả chứ? Vâng, đã đúng giờ đặt trên bàn làm việc của ngài, chờ ngài phê duyệt. Cô cố ý từng chữ đều dùng cách gọi kính trọng, tuân thủ nghiêm ngặt chức vị thư ký, không dám cũng không muốn có một chút vượt qua khuôn phép. Đối với cô mà nói, trước mắt không có chuyện gì quan trọng hơn việc có tiền lương cao như vậy. Tốt rồi, chờ tôi xem hết tập tài liệu thứ hai sẽ gọi cô vào. Anh đem việc cô lay chuyển tâm trạng của mình cùng với vẻ mặt chăm chỉ kia ném ra khỏi óc, chân dài vắt ngang, trong nháy mắt đã đi vào phòng làm việc. Dạ. Cô hơi hạ thấp người cung kính vì anh đóng cửa phòng làm việc tổng giám đốc. Trước đây mỗi lần cô tiến vào đưa cà phê cho anh, vừa mới đưa xong liền hung hăng đá cô ra ngoài, đóng cửa lại ở trong phòng làm việc đủ kiểu dâm loạn, chênh lệch so với bây giờ. Anh hôm nay cùng với cô giống nhau, cái đó đến nha. Cổ thần nhi làm việc đến sắp phát điên, đau khổ đối với chính mình thoáng nở nụ cười, thi thoảng ở bên trong, trái tim chỉ trích cấp trên nghiêm khắc, quả thực là giúp tâm tình bản thân hồi phục. Cổ thừa kế. Không đợi được trả lời, Hắc Lâm nhíu mày thở sâu, một chữ cũng không kiên nhẫn, một chữ giống lên. Dạ, đã xử lý xong hết, bây giờ muốn tôi đưa tới sao? Vừa nhìn thấy anh nhíu mày, cô chỉ biết hiện tại bản thân tốt nhất, đừng có miên man suy nghĩ nữa. Tổng giám đốc thật ra rất ít tức giận, anh có vẻ am hiểu, bày ra vẻ mặt thối. Khi anh mày nhăn lại thì cũng là hoàn toàn đại biểu anh đang tức giận. Chẳng qua anh thường biểu hiện kiểu cảm thấy tâm tình thực phiền. Nhưng mà bình thường ít người hiểu được hàm ý của tổng giám đốc. Bởi vậy, mỗi lần chỉ cần anh trao mày, bọn họ liền bối rối, bắt đầu nói chuyện cả lăm, hoặc là đầu óc ngừng hoạt động. Thường thường cứ như vậy, thành công khiến cho anh không kiên nhẫn, trực tiếp lại biến thành ngọn lửa hừng hực. 5 phút sau đưa vào đây. Anh khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng phân phó. Cô theo bản năng trộm liếc nhìn tiểu thư bảo bối Sunny, gợi cảm nóng bỏng, hoài nghi là tổng giám đốc có phải đã nhầm đem 50 phút nói thành 5 phút hay không. Thấy cô đứng nguyên tại chỗ bất động, anh dương cao lông mày. Có vấn đề gì sao? Dạ không có. Cô nhanh chóng cúi đầu, đồng thời cảm nhận được khuôn mặt xinh đẹp của Sunny tiểu thư, bực bội méo đi, đang mạnh mẽ phát ra oán khí không có vừa lòng. Cô cau chặt mày, tổng giám đốc đại nhân lại có thể dùng 5 phút liền làm đau lòng vật yêu ái xinh đẹp như vậy, anh không biết lãng phí, cô lại nhịn không được thay anh cảm thấy đáng tiếc. Đột nhiên cửa chính phòng làm việc của tổng giám đốc bị người kéo ra, cô thấy vội vàng chấm dứt trò chuyện. Cô thuận thế nhìn thời gian, lúc này cách thời gian 5 phút tổng giám đốc đại nhân phân phó cũng chỉ còn 2 phút nữa. Sunny xinh đẹp động lòng người bước ra khỏi phòng làm việc, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Ờ hay, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Cô nơm nớp lo sợ từ vị trí đứng lên, nhìn theo cơn tức hừng hực của người đẹp Sunny đi vào thang máy. Bây giờ là cái tình trạng gì vậy? Nếu bây giờ cô đi vào, có thể bị bất mãn của tổng giám đốc mà bị đuổi ra ngoài hay không? Nhìn cái gì? Hắc Lâm vừa đi ra khỏi phòng làm việc liền nhìn thấy thư ký của mình cung kính đứng lên, ánh mắt kinh sợ lại là ngập ngừng nhìn phía trước cửa thang máy, không có một bóng người, làm anh chậm rãi nhíu mày. Bộ phận nghiên cứu phát triển của công ty gần đây tìm ra phương thức mới tạo thành hợp đồng ác liệt trên thương trường. Công ty của mình có thể nghiên cứu phát triển ra thứ tốt, dĩ nhiên là đáng ăn mừng, nhưng không tội gì một lòng mưu đồ hợp tác cùng với công ty bọn họ. Bây giờ trước mắt anh là phải xử lý hạng mục công việc thích đáng. Bây giờ là thời khắc mấu chốt nhạy cảm, lại còn có phụ nữ cố tình chạy tới quấn lấy anh, khiến anh thiếu chút nữa là không kịp trở mình, trực tiếp bảo cô ta đi tìm người khác. Thế nhưng cuối cùng anh chỉ có thể tạm chịu đựng, chỉ là Sunny xinh đẹp động lòng người, cũng rất nhiều ông chủ công ty lớn có, thường đường quan hệ mật thiết, thì tất yếu anh có thể quăng cô ta làm quân cờ để dẹp loạn. Vừa nghe thấy giọng nói bình ổn lạnh lẽo của anh, cổ thần nhi thân mình thoáng chốc cứng đờ, theo bản năng vừa dùng mình vừa bày ra tư thế hợp đi ra, hồ sơ nóng hầm hập chè ở trước ngực như là làm bùa hộ mệnh. Cô nuốt một ngụm nước bọt, từ từ quay đầu nhìn thấy phía hai tay vòng qua ngực tổng giám đốc đại nhân hơi dựa khung cửa. Tổng giám đốc, đây là hồ sơ mà ngài muốn, tôi đã kiểm tra xong. Anh không nói một câu, ý vị thâm trường nhìn cô 2 giây, chân thon dài bước tới chỗ cô. Anh cảm thấy có một chút hoang mang, giả thiết nữ nhân này là lão già đặc biệt phái tới, vậy sao cô không có lộ ra một chút biểu hiện ghen tị? Đây là đang muốn làm cái quái gì thế? Vốn anh cho rằng bản thân sẽ thể hiện hành vi phóng đãng một chút, làm cho cô biết khó mà lui, không nghĩ tới cô căn bản hoàn toàn không để trong lòng. Giống như anh đối với cô mà nói chính là quan hệ đơn thuần cấp trên với cấp dưới. Còn người đen tuấn mỹ hung hăng nhau lại, cô tốt nhất đừng có chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh, nếu không anh tuyệt đối sẽ khiến cho cô nếm thử cái gì gọi là biết vậy chả làm. Anh đi tới trước mặt của cô, không nhìn cô đưa tài liệu tới, một đôi con người giống như có thể hiểu rõ lòng người sắc bén ở trên mặt của cô đảo quanh, mãi đến khi cô lúng túng đỏ mặt cúi đầu, anh mới chậm rãi mở miệng. Cô vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi, thư ký cổ. Nghe thấy mấy câu nói hàm ý dày đặc của anh, trái tim của cô trong nháy mắt cũng nguội đi một nửa. Hiện tại chuyện cô không muốn làm nhất chính là làm cấp trên của cô tức giận. Cô có cần phần tiền lương này? Thưa tổng giám đốc, tôi chỉ là cảm thấy tiểu thư Sunny hình như không phải rất vui vẻ. Bởi vì đại mỹ nhân sau khi thở hổn hển đi vào trong thang máy, còn dùng hết sức đóng rất nhiều cúc áo. Tôi trả tiền cho cô, bảo cô đến làm việc, không phải quan tâm một số người không quan trọng. Anh liếc mắt nhìn cô, làm ra vẻ lo lắng, giống như giọng nói mỉa mai làm khó dễ cô. Tiểu thư Sunny là thuộc người không quan trọng sao? Cô có chút kinh ngạc, không cần nghĩ ngợi nói ra khỏi miệng. Cũng đã một mình ở trong phòng cùng với anh nhiều lần, hơn nữa theo hành động mới vừa rồi, phán đoán người ta đối với anh vô cùng thân thiết. Bọn họ trong lúc đó hẳn là quan hệ không ít. Nếu ngay cả như vậy cũng còn là người anh gọi là không quan trọng, vậy thì muốn như thế nào mới có thể được anh nói là người quan trọng chứ? Thế nào, đối với sinh hoạt cá nhân của tôi, bắt đầu cảm thấy hứng thú sao? Anh thu hồi sắc mặt lạnh như băng, khóe miệng hơi hơi tà tứ cong lên. Bàn tay to xâm lược mở ra, cúi người tới gần cô, hơi thở đặc hữu nam tính càng mê hoặc, hướng cô chậm rãi phồn tới. Cô đơn thuần, làm sao gặp qua cái loại trận chiến này, chỉ cảm thấy trên mặt đột nhiên là một trận tê ngứa, hai gò má lại càng phát ra đỏ bừng. Không dám, tôi hoàn toàn không có cái ý tứ kia. Cô nhanh chóng rũ mắt xuống, né tránh tầm mắt nóng bỏng của anh. Cô có. Anh tràn ngập sức quyến rũ, tươi cười, lộ ra vẻ châm chọc nồng đậm. Có lão già ở phía sau làm chỗ dựa cho cô cái gì mà không dám chứ? Nhưng mà cái người cha kia chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm, chỉ biết liên tiếp huấn luyện tàn bạo mọi phương pháp hủy hoại thời thơ ấu của anh, lại là mơ tưởng có ý đồ lợi dụng nữ nhân tới để khống chế cuộc đời anh, nghĩ cũng đừng nghĩ đi. Tôi... Cô không hiểu ra sao, dương mắt nhìn về hướng anh, không hiểu là tổng giám đốc tại sao thường cách một đoạn thời gian lại đột nhiên phát tác, làm ra một ít vấn đề kỳ quái không thể lý giải. Đáy lòng của cô mặc dù có nghi hoặc rất sâu, nhưng từ đầu đến cuối không dám công khai hỏi, bởi vì cô không nghĩ mạo hiểm, nếu không sẽ có khả năng mất đi phần công tác này mất. Một chút cô cũng không dám nghĩ. Cô vẫn không chịu nói rõ sao? Gương mặt tuấn mỹ của anh lại là dần dần đóng băng, lạnh lùng trừng mắt, cô còn đang giả bộ vô tội. Bây giờ mà vẫn còn diễn kịch, tại sao không đi làm diễn viên đi? Bị cha xếp vào nhân vật thư ký ủy khuất ở bên cạnh anh, sẽ không mai một kỹ xảo biểu diễn của cô sao? Nói cái gì? Cô hoang mang nhíu lại mi tâm, hoàn toàn không hiểu tại sao anh cứ muốn làm khó dễ cô như vậy. Cô cứ nói đi. Anh ngoài cười nhưng trong không cười, giọng nói đùa cợt lại chính là gia tăng dấu chấm hỏi trong lòng cô. Cô khó hiểu hỏi lại. Tôi không biết phải nói gì. Ánh mắt nghiêm khắc của anh ở trên mặt của cô cẩn thận xem kỹ, nhưng trong con ngươi của cô trong suốt không hề tâm cơ, không tránh không né, mặc cho anh điều tra đánh giá, quả thật không thấy một tia sơ hở. Sau hồi lâu, anh cắn răng hờ lạnh. Nếu hiện tại cô ngụy trang là vô tội, vậy cô cũng thật đủ can đảm rồi. Anh bỏ tay chống đỡ cô ở trên mặt bàn, đổi thành khoanh ngực, tầm mắt thâm ảo khó dò, giống như trước, gắt gao nhìn thẳng vào cô. Tôi còn không hiểu ngài đang nói cái gì. Vẻ mặt của cô mờ mịt, nhưng lúc anh giữ khoảng cách, sau khi hai người gần nhau trong gang tấc, cuối cùng dưới đáy lòng cô thở ra thật to. Mà mỗi lần chỉ cần ngồi ở chỗ này, máy phóng điện siêu cường tới gần cô, tim của cô sẽ đập loạn lên thật nhiều, thật phập phồng. Hơn nữa người đàn ông này thực đáng giận, biết mình đã đủ đẹp trai liền thường xuyên lấy điểm này làm vũ khí, thích xem phụ nữ vì anh tim đập quá tốc độ, mặt đỏ lúng túng. Cô không hiểu, vốn không có người nào hiểu hơn cô. Khóe miệng của anh cười lạnh giơ lên, một chút giọng nói mang theo thăm dò. Tổng giám đốc, tôi thật sự không biết ngài đang nói cái gì. Cô cũng bị câu hỏi kỳ quái của anh khiến cho mau muốn điên rồi. Vị tổng giám đốc đại nhân mới nhậm chức, đầu óc khôn khéo linh hoạt, làm việc tàn nhẫn, nên sau khi hạ quyết định, thái độ quả quyết tự tin. Khuyết điểm duy nhất có lưu hành ở thời gian gần đây nhất sẽ giống như bây giờ, luôn là bức cô trả lời mà không hiểu câu hỏi. Đầu óc của anh có phải có tật xấu gì hay không nhỉ? Có một số người áp lực quá lớn sẽ xuất hiện hành động như là điên cuồng mua sắm hoặc là ăn uống thả cửa, mà anh lại tương đối đặc biệt, đó là lấy việc uy hiếp người khác để làm niềm vui cho chính mình. Còn có lý do nào có thể chính xác hơn nữa? Cô đối với anh lộ ra dạng đồng tình, tám phần là vì cô biết Anh đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn, mỗi bước đi đều được trà sắp xếp cạm bẫy tỉ mỉ, mà cô chính là cái miệng mồi chết tiệt. Sau khi biết được đáp án, anh còn đem cô làm tấm chắn ở trước ngực để sử dụng, mỗi bước đi đều không quên ném cho cô một đống công việc. Báo cáo kết quả tháng này cũng được, trước tiến độ của phương thức nghiên cứu phát triển bộ phận nghiệp vụ, sáng mai tôi muốn xem thử. Cô mắt nhìn thời gian, buổi chiều 5 giờ. Lúc này mới muốn cô xem lại phần tài liệu kia, vậy là muốn cô đêm nay ngủ lại công ty. Nhìn phòng làm việc của tổng giám đốc đập một tiếng, cô nhận mệnh lệnh rũ hai bả vai xuống, chán nản ngồi về vị trí. Cô thuần thục mở máy tính lấy tài liệu, nhìn tài liệu khổng lồ, bắt đầu sửa sang phân tích tài liệu. Cái năng lực của người phụ nữ điên ngoài cửa kia mạnh tới mức nào? Anh lạnh lùng dừng ở ngoài cửa sổ, nhìn cảnh đêm mưa phùn lất phất, nhào lại mắt sói, ra sức hút một hơi thuốc lá, tâm tình lại phiền chán không thôi. Đã hơn 4 tháng rồi, anh sử dụng tất cả vốn liếng làm khó dễ cho người phụ nữ hiện tại, chỉ là cách anh có một cánh cửa. Mà nếu như không có ngoài ý muốn, giờ phút này cô hẳn là đang xử lý vốn là phần công việc thuộc về nhân viên chủ quản hành chính. Nhưng anh nói một câu, cô đối với hoạt động bên trong công ty phải có nhận thức cơ bản để làm lý do, kiên quyết bắt cô làm phần công việc này. Đúng vậy, là anh cố tình chỉnh cô. Toàn bộ công ty từ trên xuống dưới, không ai là không biết điểm này, trừ bỏ bản thân cô ngoài đó. Đương nhiên, có lẽ là trong lòng cô biết rõ, chính là lựa chọn yên lặng thừa nhận, nhẫn nhục chịu đựng, tính tình, tốt đến ngay cả anh cũng không nhịn được mà phát hỏa. Ném thuốc lá, Hắc Lâm bắt đầu nôn nóng, ở trong phòng đi qua đi lại. Anh ban đầu cố ý làm khó dễ, là muốn cho chính cô biết khó mà lui, đồng thời cũng là cảnh cáo lão già nhà anh, không phải một quân cờ có thể để cho ông tùy ý đùa nghịch. Già biết hết thảy toàn bộ rối loạn, muốn làm đến cuối cùng, toàn bộ công ty, mọi người là nghĩ lầm. Anh chán ghét thư ký cổ, đến nghĩ muốn trực tiếp đem cô đưa vào nhà xác, chết bởi vì làm lụng vất vả quá độ. Anh chẳng qua nghĩ bày tỏ lập trường của mình, đến tột cùng là ai đã trêu chọc ai. Bước chân dừng lại vô cùng lo lắng phẫn nộ, còn người đen thâm trầm của anh đột nhiên lóe lên một tia sáng. Nếu cô là lão già phái tới, lão già nhất định sớm đem cô là người được chọn làm con dâu. Như vậy anh chỉ cần làm cho cô nhận rõ chính mình vĩnh viễn không có khả năng trở thành đối tượng của anh, hoặc là lão già đem cô đá ra khỏi danh sách chọn con dâu. Sau đó anh liền như trước, không có bị lão già khôn ngoan cực điểm kia bày mưu. Cho nên phương pháp một lần vất vả để cả đời nhàn nhã chính là rất nhanh đem thư ký cổ đối với anh có ý nghĩ không an phận phải cắt đứt hoàn toàn. Nghĩ tới đây, anh cất bước đi tới bàn làm việc bên cạnh, cầm lấy điện thoại phân phó. Gọi Sunny, kêu cô ta lập tức đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Anh cực kỳ muốn dẫn trước lão già một ván. Nửa giờ sau, Sunny xinh đẹp trói lọi, lúc này là một thân quần áo gợi cảm quyến rũ, làm nổi bật tâm tư của cô ta, nhanh nhẹn bay vào trong phòng làm việc của tổng giám đốc. Sau 5 phút, cổ thần nhi theo thường lệ bưng cà phê, gõ cửa đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Cô buông khay, ngẩng đầu đang muốn hỏi cấp trên có phân phó gì khác hay không, thì lại bị hình ảnh đang trình diễn trước mắt khiến cho cả kênh lập tức ngây ra nhiều phỏng. Lâm, kiểm chế, thư ký của anh còn chưa rời khỏi. Sunny mới nói đến một nửa, đại trưởng của anh đã cởi cúc áo. Cô ta lập tức yếu đuối dựa vào trong lồng ngực của anh, nửa người dưới lại càng khiêu khích cọ sát hạ thể của anh. Cổ thần nhi nghẹn họng chân chối nhìn một màn này, tim đập dồn dập. Trước kia tổng giám đốc cho dù bị phụ nữ cởi quần áo dụ dỗ, ít nhất cũng sẽ chờ cô sau khi đi ra ngoài mới bắt đầu. Vậy mà trong lòng phát động công kích, hôm nay tại sao lại là khẩn cấp như vậy? Cô còn không có đi ra ngoài, anh đã hôn người trong lòng không ngừng, một tay đỡ đầu cô ta, một tay tiến vào trong quần áo của cô để quấy phá, làm cô ta phối hợp bắt đầu điên cuồng vặn vẹo hạ thân. Cổ Nhi Thần nhìn xem cảm cũng đều muốn rơi xuống. Đây quả thực chính là người thật, rõ ràng chính là phim A sống động. Rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng không nhất định xem được những hình ảnh sống động đẹp mắt như vậy. Cô liền may mắn là người được xem. Lâm, Sunny âm thanh thúc giục, giọng nói yêu kiều, không thể nghi ngờ tăng thêm dục vọng trong lòng. Mặc dù không hiểu được hôm nay Hắc Lâm tại sao đột nhiên kêu cô ta tới đây, nhưng cô ta thực sự may mắn chính mình chạy tới. Nhìn biểu hiện hiện tại của anh, chỉ sợ sớm chịu đựng cô ta thật lâu. Lúc trước đối với cô ta xa cách khoan dung, nói trắng ra chỉ vì nam tính tự tôn nhàm chán mà thôi. Anh cười một tiếng, hướng người phụ nữ ở trong lòng liếc mắt một cái. Đại trưởng gắt gao chế trụ, ngăn cản cô giống như là thú cái phát dục, động tác mà sát, dán chặt vào người anh. Con người lợi hại thản nhiên quét về phía nữ nhân viên ngốc nghếch đang há hốc mồm xem. Phát hiện ánh mắt của cấp trên bỗng nhiên mãnh liệt, cô đột nhiên lấy lại tinh thần, tầm mắt xấu hổ hướng cửa phòng đi ra. Một bộ hận là không thể nhanh một chút tông cửa xông ra ngoài. Nếu tổng giám đốc không có phân phó gì khác, tôi trước hết đi ra ngoài. Cô vừa nói, bước chân đã một bên vụng trộm hướng cạnh cửa di động. Không có ghen tị, không có thất vọng, càng không có nửa điểm chán nản. Hắc Lâm nhìn cảm xúc trong ánh mắt của cô, chỉ có xấu hổ cùng với muốn trốn, quả thực là kỳ lạ tới cực điểm. Mà anh hung hăng nhíu lại, trong lòng không khỏi nói ra một chuỗi thô tục. Cô rốt cuộc có phải người lão già sắp xếp đến bên cạnh anh không? Cô chờ một chút. Cô khẩn cấp muốn tìm nơi trốn, nhón chân cẩn thận chuyển rời bước đi. Ba chữ thốt ra hại cô suýt nữa là giãy chân. Cô thật sự không hiểu, hiện tại tổng giám đốc cần nhất chính là không gian riêng tư, đang yên đang lành không có chuyện gì lại kêu cô ở lại. Dạ tổng giám đốc. Cô lưng kề sát ván cửa, nhỏ giọng đáp lời, mắt to đen trắng rõ ràng không được tự nhiên chuyển tới cửa sổ, lại rời mũi chân của chính mình quay về, chính là không dám trực tiếp nhìn hai người thân cận. Sunny vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía anh, không thể tin được có người tự nhiên có thể khi tình dục ngẩng cao ở cạnh cô ta còn có thể cầm cự được. Hơn nữa điều cô ta không dám tin nhất chính là anh thế nhưng lại đẩy cô ta ra, rất đáng giận. Nếu không phải là anh đủ tự chủ, đủ mạnh mẽ thì căn bản chính là không phải đàn ông. Trong căn phòng nháy mắt không tiếng động, hai người phụ nữ đều đang chờ đợi động tĩnh tiếp theo của anh. Mười giây sau chỉ thấy anh ngoác ngoác tay, Sunny lại lần nữa phi đến tiến vào lòng anh. Anh một tay vô cùng thân thiết đặt tại bộ ngực non mềm của cô ta, tầm mắt giở trò xấu hổ nhìn chằm chằm cổ thần hy. Ngủ ngốc, ánh nhìn nóng cầu dẫn anh. Cô hơi dần dần trở nên nặng nề hỗn loạn, tim cũng là không thể khống chế được giả tớp. Anh tuyệt đối là cố ý, trong lòng ôm lấy người phụ nữ khác, lại dùng ánh mắt cực nóng khóa cô lại, giống như không tiếng động lớn mật tán tỉnh cô. Anh coi cô là dạng phụ nữ gì? Xin hỏi ngài có gì phân phó? Cô vành mắt hồng hồng quan sát, cùng với tầm mắt của anh giằng co, giọng nói khuất nhục hỏi. Cô đứng xa như vậy làm cái gì? Anh phát ra cười nhạo châm chọc, hướng cô ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo cô đi đến bình thường cùng với anh báo cáo công việc. Lâm! Sunny trướng mắt, hận không thể đuổi cô thư ký này cút khỏi đây. Vừa nghe đến anh không gọi cô, nhưng ngược lại lại muốn cô thư ký tới, lập tức phát ra kháng nghị bất mãn. Thế nhưng anh căn bản là vô tâm, cũng lười quan tâm trong lòng của Sunny nghĩ gì. Cô ta chính là công cụ anh dùng để kích thích tiểu thư ký của mình. Anh chân chính cảm thấy hứng thú, sẽ chinh phục người bằng được. Chính là cổ thần nhi, bền gan vững chí. Một người cha tự mình chỉ định, người phụ nữ phải tới để thu phục anh. Nhưng mà bản thân cô, sao luôn là một bộ dạng không đặc biệt, tưởng nhớ thu phục anh vậy? Đối với anh mà nói, cô căn bản là nằm vùng, đã được lão gia xếp vào. Nhưng chẳng phải nói hiện tại, cô đã hình thành dấu chấm hỏi to đùng trong lòng anh. Tổng giám đốc, xin phân phó đi. Tôi đứng ở chỗ này có thể nghe được. Cô rũ mắt xuống, thái độ cung kính đáp lại. Bây giờ tiền lương có dư ra 1 vạn năm cũng thật không tốt. Nếu không bởi vì lão em sắp đi nước ngoài cần có nhiều tiền, nói không chừng cô ngay tại đây sẽ đạp cửa mà ra, vẫy vẫy ống tay áo mang đi một mảng đám mây khác tìm cách thăng trước. Chỉ tiếc là sự thật bức người không thể không cúi đầu. Cô hết thảy nhẫn nại nuốt hết vào đều là vì tiền. Cô sợ cái gì? Tầm mắt của anh tràn ngập ghét bỏ nhìn cô, hừ lạnh nói. Cho rằng tôi sẽ đói bụng ăn quàng sao? Mới không phải. Cô lắc lắc đầu. Cô hiểu được chính mình không ngon ngọt, nhiều nước, giống như là tiểu thư Sunny đây. Đại nhân vật như anh, cam đoan là ăn không trôi. Ngộ nhỡ không cẩn thận, hai anh nghẹn đến bị thương thân. Cô chỉ biết trở thành oán hận của toàn bộ công ty. Dù sao tổng giám đốc đại nhân, cá tính kém thì kém, nhưng mà năng lực kiếm tiền có thể nói là hạng nhất. Tiền thưởng cuối năm của mọi người đều phải dựa vào anh đấy. Vậy lại đây. Anh lại lần nữa hạ mệnh lệnh. Cổ thần nhi đành phải yên lặng đi tới trước bàn làm việc. mới đến vị trí đứng ngày thường. Anh đã lấy ra một cái và còn sâu hộp không ném ở trên bàn. Cô tập trung nhìn vào, cả người thiếu chút nữa nhảy dựng lên tại chỗ. Ai ra, Thánh Mẫu Maria. Cô là cô gái tốt, chưa gả, giữ mình trong sạch. Tình cảnh này đối với cô mà nói, có phải có điểm kích thích quá mức không? Nói thực ra, ông trời gần đây khảo nghiệm cô thế nào, cô đều sắp nhịn không được, hoài nghi. Tương lai của mình có phải trở thành đại nhân vật gì không? Nếu không tại sao gần đây luôn là làm phiền gân cốt của cô, làm khổ thân cô như vậy? Đi mua. Anh hướng cô bắn ra hai chữ chí mạng cuối cùng. Nhiệm vụ vô cùng gian khổ đấy. Phải. Bất đắc dĩ, cô nơm nớp lo sợ nuốt nước miếng, vươn ngón trỏ cùng với ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy một góc thân hộp, giống như nó là cái độc rất đáng sợ vậy. Hết thảy vẫn là chú ý hành động, cô nghĩ. Phải cùng nhãn hiệu đấy. Anh hờ hững xem cô run cầm cập khi cầm thân hộp, lại là bổ sung thêm một câu. Trên đời này, tin tưởng đại khái, không có chiêu nào ác hơn so với chiêu này. Sai phụ nữ mong muốn vì mình mà đi mua ba con sâu cho mình đối với người phụ nữ khác. Cái người này, cô trong đầu không có ý đồ này, khẳng định là lập tức cắt đứt sạch sẽ những thanh khiết của mình. Mà trong tay của cô, nắm bắt hộp ba con sâu này đã là muốn đủ, lại nghe thấy anh nói rõ, hại cước bộ của cô suýt nữa thì vấp té. Được, trường hợp vô cùng thê thảm, bình thường đều là đang vô tình phạm sai lầm. Cô đã ba ngày không có về nhà ngủ, ngủ qua một giấc đầy đủ, mà tất cả nguyên lai là tai họa, đều toàn bộ do Sunny tới công ty cùng với tổng giám đốc đại nhân trình diễn cảnh nóng vào ngày đó mà ra. Hôm đó sau khi nhận được chỉ thị, đầu tiên cô lén lút đem cái hộp giấu kỹ trong túi, tiếp đó giống như một tên trộm vội vàng bước nhanh đến cửa hàng tiện lợi ở ngay dưới lầu công ty. Rất nhanh đã tìm được nhãn hiệu ba con sâu giống như trên hộp. Chỉ là khi cô ra sức chạy trở về thì tiểu thư Sunny đã rời đi. Trong phòng làm việc hiện trạng là người đi phòng trống. Vốn tưởng rằng tổng giám đốc đại nhân sẽ bởi vì chưa được thỏa mãn dục vọng mà giáo huấn cô, nhưng không ngờ rằng cái ông trời con kia tự nhiên lại cực kỳ thiện lương, chẳng những không có nổi đóa mắng chửi người, ngược lại nhìn chằm chằm ba con sâu cô mới vừa mua về, không thể tưởng tượng được, trầm giọng hỏi: Cô không có cảm giác xấu hổ sao? Xấu hổ ư? Cô đương nhiên là có rồi. Nhưng mà nếu như vì cảm giác xấu hổ của cô mà trở ngại đến cơ hội em gái thực hiện ước mơ, cô thà tình nguyện tạm thời quên đi mình có loại cảm giác này. Lại nói, ba con sâu cũng không phải là đồ vật khốn nạn gì, hơn nữa có bảo hiểm đương nhiên là tốt hơn so với không có bảo hiểm rồi. Mặc dù thật sự lúc mua cô cũng có một chút lúng túng, chỉ là dù sao cũng không phải cô muốn dùng, có cái gì mà ngượng ngùng chứ. Chuyện đã tiến triển tới bước này, thật ra đã sớm nên hạ màn, nhưng mà lúc này vấn đề lại cố tình phát sinh. Trong tiệm tạp hóa xảy ra một đoạn nhạc đệm thế này. Lúc cô cầm ba con sâu trả tiền vì không chịu nổi nhân viên phục vụ ánh mắt ám muội nhìn cô, cùng với bảng tên công việc ở trước ngực của cô quyền lấy xuống, cô liền không nhịn được mở miệng giải thích: Này, đây không phải là tôi muốn dùng đâu, thật đấy. Khi đó trong lòng của cô đơn thuần chỉ có một ý tưởng, tuyệt là không thể khiến cho nhân viên cửa hàng cho rằng nhân viên công ty của bọn họ buông thả như vậy, cho nên cô bắt được cơ hội nhanh chóng giải thích: Này này, đây không phải là tôi muốn dùng đâu, thật mà. Khi đó trong lòng của cô đơn thuần chỉ là có một ý tưởng như vậy thôi. Sau đó là chuyện tốt mà nhân viên phục vụ liền hỏi nữa: Cô lúc làm việc chạy ra ngoài mua, không phải cô dùng thì người nào dùng? Chẳng lẽ là ông chủ của cô bảo cô ra ngoài mua sao? Wow, tại sao lại đoán chính xác như vậy? Người nhân viên phục vụ này biết đoán mạng đấy, tự nhiên vừa đoán liền trúng. Quả thật là, mặc dù sau đó cô khẩn cầu nhân viên phục vụ cửa hàng ngàn vạn lần không được nói chuyện này ra ngoài, nhưng một tuần lễ sau, cái tin tức này vẫn là bạo phát mười phần, như cũ oanh oanh liệt liệt ở trong khuôn viên này truyền ra. Kết quả chính là tất cả mọi người đều biết chuyện này, bao gồm cả tổng giám đốc đại nhân. Ngày sau đó không hề ngoài ý muốn, chuỗi ngày khốn khổ của cô lại tới, mỗi ngày nhất định đều phải làm thêm giờ đến chết. Liên tục mấy ngày đêm đều bị ngập đầu trong công việc, đuổi theo cô. Hôm nay cô đã sớm mệt mỏi, không còn hình người. Cô mơ hồ có thể cảm giác được, tổng giám đốc đại nhân lần này thật là không đưa cô vào chỗ chết là không được rồi. Thần Nhi, buổi sáng hơn 10 giờ, tinh thần hao tổn đến cực độ yếu ớt. Cô hoài nghi mình có hay không bắt đầu xuất hiện ảo giác. Nếu không tại sao trước mắt cô lại xuất hiện một vị lão tiên sinh dáng vẻ già yếu chậm chạp gọi cô. Tổng giám đốc sáng sớm hôm nay cũng không có hẹn gặp bất kỳ khách hàng hay là đối tác nào nha. Xin chào, xin hỏi ngài là... Cố gắng hí nửa cặp mắt chào hỏi, dưới đôi mắt là hai quầng thâm đáng sợ, đen gì so với mắt gấu trúc có hơn chứ không có kém. Tôi là ai không quan trọng. Lão tiên sinh hòa ái dễ gần cười nói. À, cô sửng sốt, chợt phát giác ra rằng ở công ty lâu lắm rồi, không có ai đối xử với cô thiện chí như vậy cả. Vì ngại uy thế của tổng giám đốc, bình thường các đồng nghiệp nếu có thể không lên tầng này thì không ai muốn lên đây cả. Thêm vào đó là việc quá độ căng thẳng thần kinh mỗi khi gặp mặt với các chủ quản, cho nên cô mỗi ngày chỉ biết tiếp xúc duy nhất với một người, chính là tổng giám đốc mà thôi. Cái tên nóng giận thất thường này lại thêm yêu thích hành hạ cấp dưới, ông chủ biến thái của cô. Ai ra, cái loại nam nhân có cá tính, âm tình bất định giống như anh. Khi còn bé, nhất định là chịu chấn thương tâm lý rất lớn, cho nên mới tạo ra một kẻ tính tình quái đản và cầu toàn như vậy. Cô tự an ủi chính mình. Là ta suy nghĩ không chu toàn, cho nên đã làm liên lụy đến cô. Ta thật sự xin lỗi, thần nhi. Lão tiên sinh đè thấp âm lượng khẽ nói, có một chút đau lòng nhìn vẻ mặt tiểu tụy của cô. Thật ra thì vị lão tiên sinh này chính là Hoắc Thành Mưu, người tên tuổi lừng lẫy, là cha của Hắc Lâm, cũng là chủ tịch của tập đoàn Hắc Thị. Nhưng kể từ nhiều năm trước, sau khi phát hiện tim có vấn đề, ông liền dần dần thối lui khỏi những quyền lực quan trọng, đem toàn bộ công ty giao cho con trai quản lý. Tuy là những năm gần đây, ông rất ít khi bước chân vào công ty, nhưng chỉ duy nhất cố chấp chính là ông không chịu buông tay thả đi quyền lực của chính mình. Bởi vì khi trước, ông chân chính buông tay để đi vân du tứ hải, còn có một chuyện đại sự ông phải làm trong đời, đó chính là phải tự mình tìm cho con trai một cô dâu tình phúc. Trong lòng của ông đã lường trước, trận đánh này sẽ là một chiến dịch trường kỳ gian khổ. Ai bảo con trai của lão từ nhỏ đã cậy vào chính mình gia thế hơn người cùng với năng lực tài trí chắc tuyệt. Đời này cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa gặp điều gì cản trở. Đối với chuyện tình cảm vừa tự phụ lại vô tâm, đây chính là điều khiến ông lo lắng nhất. Nhìn thấu mọi mặt thăng trầm của cuộc đời, ông biết rằng chỉ có một người phụ nữ có năng lực tiềm tàng, biết hy sinh vì người khác mới có thể khiến cho đứa con trai cao ngạo của ông chấp nhận từ bỏ những thứ khác, mới có thể sống một đời an ổn có ý nghĩa. Chính vì vậy mà hơn 3 năm nay, ông không chỉ nhẫn nhịn chờ thời gian chín mùi, mà còn đồng thời ngấm ngầm tìm cho con trai của ông một người bầu bạn tâm đầu ý hợp suốt đời. Cho nên đầu tiên, môn đăng hộ đối không nằm trong suy nghĩ của ông, bởi vì bàn về tiền tài cùng với quyền thế, nhà họ Hoắc bọn họ đã có thừa. Mà tâm linh hòa hợp cùng tính tình ấm áp mới chính là tiêu chuẩn quan trọng để ông lựa chọn con dâu. Mà căn cứ vào việc ông hơn nửa năm qua âm thầm quan sát, ở phòng thư ký, tuy rằng cô làm việc mặc dù không coi là khôn khéo, nhưng lại rất có ý thức trách nhiệm, cá tính lại đơn thuần không có tâm cơ, không tham lam lại mang một ít ngây thơ lãng mạn. Hiếm thấy là cô đọc được cách luôn tiến về phía trước, bất chấp những điều điên rồ cùng với tổn thương của thực tại. Theo cách nhìn của ông, cô gái như thế có lẽ không đủ hoàn mỹ, nhưng mà tuyệt đối có thể cùng với con trai của ông bầu bạn với nhau rất hòa hợp. Ngài làm sao mà biết tên cháu thế ạ? Cô lộ ra tính chuyên nghiệp, nhẹ mỉm cười muốn đứng lên tiếp đón ông. Chỉ là ông ngàn tính vạn tính, chính là không có tính ra đứa con trai nhà mình có thể độc ác như vậy, đem một cô gái tốt hành hạ trở thành bộ dạng thế này. Ngài biết cháu à? Chẳng lẽ cũng bởi vì sự kiện ba con dâu phải không ạ? Cô thật sự là muốn phát điên. Hiện tại trong số những người tới tìm cô để bắt chuyện, 10 người thì có 9 người là đến chứng thực chuyện này. Anh ta đối với cháu như vậy, cháu không cảm thấy tức giận sao? Ông trong giọng nói có nồng đậm đau thương. Cũng trong lúc đó, hai người đang chuyên chú trò chuyện với nhau, hoàn toàn không có phát hiện phía sau truyền đến một tiếng mở cửa nho nhỏ. Ngài nói là ông chủ của cháu sao? Cô ở dưới đáy lòng thở dài thật to, buồn buồn đáp lời. Thật ra thì cháu cảm thấy được người phải tức giận là anh ấy mới đúng. Tại sao chứ? Hoắc Thành Miêu kinh ngạc hỏi. Ngay cả ở sau cửa nghe lén, Hắc Lâm cũng đồng thời ngẩn ra. bởi vì cháu đem bí mật phong lưu của anh ấy không cẩn thận tiết lộ ra ngoài rồi. Nói những lời này, nét mặt của cô thoạt nhìn giống như đang đưa đám. Chuyện của anh ta phong lưu đã sớm không phải bí mật rồi. Ông vung tay lên bày ra thái độ cô không cần để ý chuyện nhỏ này. Nhưng mà ở trong phòng làm việc tìm phụ nữ tới, ý e này nọ, sau đó còn gọi thừa kế giúp anh ấy đi mua 3 con sâu. Lại chuyện như vậy đúng ra phải là bí mật nha. Cô lần nữa thở dài, vẻ mặt rất khổ não. Hoắc Thành Miêu mặt cứng đờ, nhưng không cách nào có thể thẳng thắn cùng với cô giải thích. Con trai của ông thật ra tính cuồng sạch sẽ, tuyệt đối không có khả năng đang làm việc ở chỗ này cùng với nữ nhân làm loạn, cho nên cố tình lạc điệu sai nhịp trình diễn những tiết mục này. Mục đích chỉ có một, chính là ép cô đi. Trước tiên đừng nói chuyện này nữa, ta hỏi cháu, cháu thật sự không có tức giận nó hay sao? Hoắc Thành Miêu bắt lấy cơ hội, vội vàng hỏi ra trọng điểm mà mình quan tâm. Giận anh ấy cái gì cơ à? Cô chậm chạp hỏi, đã lâu không nghĩ ngợi tử tế, đầu óc của cô có chút lẫn lộn. Chính là cố ý để cháu điên cuồng làm thêm giờ, có nhà mà không thể về. Nghĩ tới mình với con trai trong lúc chiến tranh đem một cô gái vô tình dính líu vào, hại cô gặp nhiều khó khăn, người nhìn xa trông rộng giống như ông hiếm khi bị một bụng áy náy như vậy. Cũng tốt à, dù sao cháu cũng lấy thêm được 1,5 vạn, làm nhiều việc một chút cũng phải thôi à. Nếu là cầm tiền mà lại không làm việc, ngược lại cô sẽ bị cắn rứt lương tâm. Thế nhưng mà cái tên Hắc tiểu tử còn đem những công việc không thuộc ngành khác rồi đem cho cháu, giải thích làm sao đây? Ông nghiễm nhiên là bộ dạng hết mực che chở, hoàn toàn đứng ở góc độ của cô mà suy nghĩ cho cô. Hắc Lâm vừa nghe mặt liền lạnh xuống, trong lòng đã dứt khoát nhận định giao tình giữa cô và lão già tuyệt đối không đơn giản. Cháu cảm thấy vẫn tốt lắm, cô sau khi hít sâu một cái chậm rãi nói, coi như là đang rèn luyện thôi mà. Nếu như một ngày nào đó cuối cùng không chịu nổi muốn đi ăn ở máng khác thì cô cũng đã tiếp xúc qua nhiều tình huống trong công việc rồi. Nhưng công việc này phải làm thêm giờ, hơn nữa còn hại cháu hầu như mỗi ngày đều phải ngủ lại công ty, việc này làm sao được chứ? Ông nhướng cao chân mày, tuấn nhan lộ ra nụ cười hài lòng, xem ra lão đầu hình như là bất thình lình thay cô dâu đây. Vậy là do năng lực của cháu chưa đủ rồi, nói tóm lại là dường như không thể trách tổng giám đốc được, cô giọng điệu buồn bã. Hắc Lâm nghe vậy sững sờ, dường như có chút kinh ngạc, vì sao cô lại bỏ qua cơ hội ở trước mặt của lão đầu mà kể tội hắn. Chuyện tình 3 con sâu này, cuối cùng anh ta cố ý gây khó khăn cho cháu sao? Ông quả thật là không thể tin được, trong thiên hạ lại có người giống như cô, lại đem toàn bộ sai lầm ôm hết lên thân mình, thật là một cô bé ngốc nghếch. Là đàn ông đều có nhu cầu như anh ấy, mặc dù anh ấy bảo cháu mua giúp, quả thật là hơi khoa trương, nhưng mà những nhân viên phục vụ kia nói như vậy cũng không tốt, ít nhất anh ấy không có nghĩ giải quyết cháu. Hoắc Thành Miêu nghe xong thiếu chút nữa lúc đến nỗi não cũng là muốn trúng gió. Nếu như cái tên Hắc tiểu tử này có tuệ căn, hiểu được phải đem cô gái tốt đẹp như thế kéo vào trong phòng làm việc của mình, gạo nấu thành cơm, có lẽ ông còn có thể vui mừng một chút. Nói tóm lại là cháu đối với phần công việc này hoàn toàn không có cầu oán hận nào sao? Ông phát giác mình càng cùng với cô chung đụng, trong lòng thương tiếc càng nhiều. Có à? Thần Nhi không có tâm cơ cười một tiếng, thẳng thắn thừa nhận. Cô cười có một chút ngượng ngùng, lại là lạc quan mở miệng. Cháu tương đối giận chính mình, bởi vì nếu như năng lực làm việc của cháu khá hơn một chút nữa thì tốt. Giống như cháu làm thư ký mà tốc độ tiến bộ chậm như vậy, tin tưởng là tổng giám đốc nhất định cảm thấy khó chịu đi. Lén lén nói cho ngài biết nhá, thật ra thì hắn tính tình bên trong những mặt khác coi như là không tệ rồi, ít nhất cho tới bây giờ cũng không có lợi dụng việc tư mà đuổi cháu về nhà luôn. Hắn có chỉ là vòng vèo mà thôi. Ông tâm tình rất kích động, trong nhất thời cũng tràn đầy một chút hơi nước. Trên đời này làm sao còn có nữ hài tử giống như cô vậy. Một hồi lâu sau, ông cố gắng khắc phục mà vực dậy tâm tình, hò nhẹ 2 tiếng, nhắm mắt đặt câu hỏi. Thần Nhi này, ta nói nếu như, 2 chữ, nếu như này, người hiểu được chứ? Hắc Lâm nhếch mày ở sau cửa, lộ ra vẻ mặt hoài nghi phòng bị. Đương nhiên ạ, cháu hiểu rõ, là giả thiết mở đầu cho câu hỏi. Hai chữ này rất dễ hiểu. Đúng rồi, đây chỉ là giả thiết thôi. Ông gật đầu một cái, theo lời của cô tiếp tục nói. Nếu có người muốn hợp tác cho cô, cùng với ở bên cái đó ở chung một chỗ, cô cảm thấy thế nào? Nữ chính là ai? Cô khó hiểu hỏi lại, hoàn toàn cho là mình vừa rồi nhất định nghe lầm. Là cô. Cháu sao? Cô vẻ mặt mờ mịt, đồng thời lộ ra một bộ. Làm ơn đi, cái này đùa giỡn một chút cũng không buồn cười chút nào. Nét mặt nhìn về phía ông. Đúng vậy, chính là cô. Người nào ăn no như vậy rảnh rỗi chứ? Người kia như thế mục đích là để làm gì? Muốn chỉnh cô hay là chỉnh người đàn ông bên trong? Ta nói là nếu như... Ông lập tức nhắc nhở cô gái về vấn đề giả thiết này. À, nếu là như vậy... Cô cái đầu ba ngày còn chưa ngủ ngoan ngoãn suy tư, thành thật mà bày tỏ. Cháu thấy là tuyệt không thể nào đâu. Ý của cô là sao? Ông tầm chính thức là tuyên cáo rời xuống đáy cốc. Hắn là gọi cháu đi mua giúp hắn ba con sâu nha. Cô nhẹ nhàng kháng nghỉ. Cho nên sao chứ? Cho nên... Đầu óc hỗn độn suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng. Cháu không phải là đối tượng mà hắn chú ý tới đâu. Nếu không, hắn sẽ không bảo cháu đi mua giúp hắn ba con sâu. Còn có... Cô cật lực nâng tay trái lên, vỗ vỗ ngực mình. Cháu cũng vậy, không thể nào cùng cái người gọi cháu mua ba con sâu để hắn và nữ nhân khác sung sướng cùng với nhau được. Đáp án là rất rõ ràng rồi. Thất vọng bao phủ trên khuôn mặt khí phách già nua của Hắc Thành Miêu. Hắn giống như là bóng cao su xỉ hơi, nhìn hết sức chán nản, lắp bắp lầu bầu. Xem ra là không thể cứu vãn được rồi. Thần Nhi nháy mắt mấy cái, trên mặt là tràn đầy vẻ bối rối. Cô không rõ ý tưởng hỏi. Cái gì không cứu được chứ ạ? Hắc Thành Miêu lắc đầu một cái, quan tâm hỏi vấn đề cuối cùng nữa. Cô sẽ ở phần công tác này, cố gắng kiên trì bao lâu? Nhiều nhất là 2 năm thôi. Cô không chậm trễ mà trả lời. 2 năm, ông nhướng lông mày, tình huống này nếu đổi là người khác, cô hiện tại đang nghĩ là tìm công việc mới rồi. Vì cái gì chứ? Ông hỏi ra chính mình và con trai ở đáy lòng, đồng thời toát ra nghi vấn. Vì tiền, hơn nữa còn là vì em gái của cô. Nhìn tiểu thư ký đang cùng với hắn xác nhận hết hành trình hôm nay, sau đó rời khỏi phòng làm việc, chỉ còn lại bóng lưng. Hắc Lâm nhìn chằm chằm cánh cửa sớm đã bị đóng lại, đáy lòng nhớ tới tin tức vừa được thám tử điều tra 2 ngày trước trong báo cáo. Thì ra cổ thần nhi có một muội muội vẫn còn đi học đại học, rất có thiên phú về thiết kế, dự tính học kỳ tiếp theo sẽ ra nước ngoài du học. Gần như không chần chừ chút nào, hắn lập tức đem những điều đó ở ngoài cửa nghe được cùng với phần báo cáo này thành một liên kết rất hoàn hảo. Nguyên nhân cô liều mạng làm việc chỉ sợ không phải vì muốn dây dưa với sự chú ý của hắn, mà chính là muốn tới phần tiền lương cung ứng cho em gái du học nước ngoài. Dĩ nhiên là, nói không chừng, cô cùng với lão đầu có cam kết gì đó mà hắn không biết tới. Vốn là vì làm cho cô xa cách mình, hắn lợi dụng thân phận của lão bản để cho cô xử lý nhiều việc không đếm xuể, thậm chí công việc căn bản cũng không có thuộc chức trách của cô. Không ngờ cô đều đón nhận, không một câu oán hận, cũng không có nhân lúc cha hắn hỏi thăm mà tố cáo hắn. Sự phát hiện này ngược lại làm trong lòng của hắn xuất hiện áy náy hiếm có, cùng với một cỗ cảm giác nóng rực kỳ dị. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên cảm thấy một hồi buồn bực rồi không vui, tựa như muốn cho là rất khổ sở để phá giải trò chơi, lại đột nhiên lập tức phá giải được dễ dàng. Loại cảm giác đó vừa mờ mịt, hỗn tạp, lại vừa kinh ngạc, còn có ngay cả chính hắn cũng không rõ chân tướng, như có mất mát vậy. Hắn lần đầu tiên đối với nữ nhân sinh ra loại tâm tình phức tạp này, dần không thể giải thích được. Nghiêm trọng hơn nữa, nó còn quấy nhiễu tâm tình của hắn. Tổng giám đốc, âm thanh mềm mại của cô xuyên thấu qua điện thoại ở đường nội bộ, ở trong căn phòng làm việc to lớn nhẹ nhàng vang lên. Sao chứ? Hắn buồn buồn trả lời một câu, kinh ngạc phát hiện nỗi lòng rối loạn của mình. Tự nhiên chỉ vì nghe thấy âm thanh của cô liền từ từ bình tĩnh, lắng đọng xuống. Rút sạch ban đầu dự đoán về giả thiết cô có mưu đồ, hắn ung dung, tâm tư đơn thuần đối mặt với cô, mới phát hiện tất cả mọi thứ liên quan đến cô, thì ra hắn rất có hứng thú muốn biết. mà mỗi cử động nho nhỏ của cô cũng ít nhiều đều lặng lẽ ảnh hưởng tới hắn. Tiền lương tháng trước của tôi, kế toán tính hình như là có sai lầm rồi. Cô nghi ngờ hỏi. Cô mới vừa rồi xuống lầu để soát sổ ghi chép, phát hiện ngày hôm qua tiền lương trả vào thế nhưng nhiều hơn tất cả 20 vạn. Cô cả người ngây ngẩn, trước máy rút tiền hồi lâu, không dám tin, nên là đếm lại không biết bao lần các con số. Cho đến khi người xếp hàng phía sau phát ra oán trách kháng nghị, cô mới lấy lại tinh thần, nói lời xin lỗi, sau đó vội vàng lấy tốc độ 100 mét mà xông thẳng lên lầu. Anh ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần, không hiểu nổi, tiền tính nhầm rồi thì tìm hắn làm gì? Loại chuyện nhỏ này trực tiếp đi tìm người trong phòng kế toán, xử lý không phải tốt rồi sao? Tôi cũng vừa hỏi phòng kế toán rồi, nhưng mà bọn họ nói đó là do ngài phân phó. Cô trong lòng run sợ nói, tay cầm ống nghe cũng không nhịn được khẽ run. Cô rất lo sợ, số tiền kia không phải là phí cho cô thôi việc đi. Có vấn đề thì sao? Hắn lạnh lùng hỏi. Vấn đề rất lớn nha. Cô làm bộ không nghe thấy hắn giọng điệu không kiên nhẫn, vẫn như cũ cung kính mà đáp lời. Có, tiền lương toàn bộ nhiều hơn 20 vạn. Nghe vậy, hắn chậm rãi mở ra đôi mắt sắc bén, hai đạo lông mày không vui nhíu lại. Đây là vấn đề gì? Tiền lương không ít là tốt rồi, cô rốt cục là ở đây kêu ca cái gì chứ? Hắn nghĩ, phát đem tiền lương cho nhân viên chẳng lẽ còn phải được công ty đồng ý? Ở bên đầu dây kia điện thoại, cô không thể kháng nghị mà nghẹn họng nhìn chân chối. Đại não chết đứng 2 giây mới là khôi phục vận hành. Tổng giám đốc nhà cô tự nhiên hỏi ngược lại cô. Đây là vấn đề gì? Cái vấn đề này rất lớn nha. Hắn rốt cuộc có hay không nghiêm túc nghe cô nói chuyện? Đây là phí thôi việc, tăng lương hay là tiền thưởng ạ? Cô hít sâu một hơi, quyết định trực tiếp đem lời nói trực tiếp hỏi ra. Nếu không thì tế bào não của cô sẽ chết nhiều hơn. Đều không phải. Nam nhân giọng nói lười biếng lại là tử tính mê người, cho cô một đáp án khiến cho con người bối rối. Vậy đó là cái gì? Tiền làm thêm giờ. Nghe thấy âm thanh thở dốc vì kinh ngạc của cô, hắn có thể tưởng tượng được nét mặt ngây ngô của cô lúc này, khóe miệng không tự chủ nâng lên nụ cười nhàn nhạt. Đây chính là cô, đơn thuần lại thẳng thắn, tình nguyện chính mình im lặng tự chịu thiệt thòi, cũng không có nghĩ sẽ đi chiếm tiện nghi của người khác. Có loại này nữa sao? Trước đây tại sao cô không có nghe thông báo về các loại phúc lợi tốt như vậy? Hiện tại rất nhiều công ty sớm đã không cho tiền làm thêm giờ rồi. Dĩ nhiên chứ. Nghe giọng nói của cô tràn đầy vui mừng, khóe miệng hấp dẫn của hắn cũng từ từ giơ lên. Nữ nhân này thật là dễ hiểu, cũng rất dễ dàng thỏa mãn. Cô hoàn toàn không hiểu được che giấu cảm xúc của mình. Hắn nghe thấy âm thanh là có thể dễ dàng đoán ra được tâm tình của cô lúc này. Cho nên căn bản là cô không thể là loại phụ nữ có tâm cơ. Hiểu rõ điểm này xong, hắn đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng mặt khác lại không nhịn được vì cô mà lo lắng. Như vậy số tiền kia là do mấy tháng trước cùng làm thêm giờ mà có sao? Cô cho đến bây giờ vẫn cảm thấy khó có thể tin. Cảm giác giống như bị quà tặng từ trên trời rớt xuống một dạng, vừa ngoài ý muốn lại rất vui mừng. Đúng vậy. Cho liền tất cả đều cho đi, hắn lại không phải loại nam nhân ích kỷ. Vậy mấy tháng trước đây là do phòng kế toán quên trả cho tôi sao? Người nào đó vẫn là cố ra sức tìm ra đầu mối. Chắc là vậy đi. Hắc Lâm theo bản năng trốn tránh suy nghĩ, tại sao mình lại muốn làm như thế? Từ lần trước, nghe được từ trong miệng của cô hai chữ vì tiền này, hắn liền tìm mọi cách ở trong đầu giúp cô tăng lương. Mà sau khi lên kế hoạch, hắn quyết định cho cô tiền làm thêm giờ. Đây đối với cô mà nói chính là tương đối có lợi. Sau khi biết, cô lúc trước vô điều kiện chịu đựng, công tác bị chèn ép, mục đích cũng chỉ là vì tiền mà không phải vì hắn. Hắn liền không hiểu được mà muốn cho cô. Cô nên có tất cả. Không có lý do gì cũng không cần giải thích, chỉ là khi có thể làm được trong phạm vi năng lực của hắn, lập tức hành động trước suy nghĩ, trực giác muốn cho cô tốt hơn một chút. Nhưng phòng kế toán nói, ngài đặc biệt phân phó mà. Vẫn là có điểm khả nghi. Không sai. Tôi không hiểu. Cô vẫn còn muốn đem chuyện hỏi rõ, nhưng cô phát hiện mình càng hỏi, giống như càng không hiểu rõ hiện tại đến cùng là cái tình huống gì. Dù sao 20 vạn cũng không phải nói giỡn nhé. Cầm mặc dù rất sảng khoái, nhưng nếu là tiền không minh bạch, tương lai bị lương tâm hành hạ khiển trách cũng không dễ chịu chút nào. Cô là cấp dưới của tôi có quyền quyết định có muốn hay không cho cô tiền làm thêm giờ. Hiện tại tôi quyết định cho, phòng kế toán sẽ tuân theo mà cho vào cho cô. Anh vừa nói chân mày cũng là nhăn lại càng sâu, giống như đang cố giải thích, trong lòng sẽ có tiếng nói không ngừng nhảy ra đâm hắn, cười lạnh cảnh cáo hắn sự tình không có đơn giản như vậy. Như thế à, như thế thì thật tốt. Cô miệng khô khốc, cả người nhiệt huyết sôi trào, cảm giác mình thình lình bị may mắn đến nỗi cũng dọa cho cả người lâng lâng. Đã hiểu. Giọng nói của anh lạnh xuống, ép buộc chính mình phải tập trung tinh thần, tính toán muốn bắt đầu xử lý công việc còn chờ trên bàn. Vâng, hình như đã hiểu một chút rồi. Cô lắp bắp nói, thật ra cô vẫn cảm giác mình giống như bị hắn ném vào trong vạn dặm sương mù vậy. 11 giờ đêm, Thần Nhi còn nhốt mình trong phòng làm việc, mãnh liệt gõ bàn phím. Em gái của cô hôm qua cuối cùng cũng thuận lợi ra nước ngoài, cũng mang theo 20 vạn cô làm thêm giờ lúc trước đổi thành đô la. Dù sao một thân một mình ở nước ngoài, mọi chuyện đều xa lạ, để cho nó mang theo nhiều tiền một chút bên người, cô mới có thể tương đối an tâm. Vì vậy mà cô quyết định bắt đầu kế hoạch điên cuồng làm thêm giờ. Một tháng trước, em của cô mới kết thúc việc học ở trường, chuyển nhà ở cùng với cô. Hơn nữa tổng giám đốc ác ma tự nhiên bắt đầu không hề ném công việc của người khác cho cô nữa. Cô có thể mừng rỡ, rảnh rỗi, mỗi ngày ngoan ngoãn đúng giờ, cùng với em gái gặp nhau, ăn bữa cơm tăng cân. Hiện tại em gái đã xuất ngoại rồi, thay vì trở về nhà không có một bóng người, cô không bằng thực tế ở lại công ty hàng ngày làm thêm, cũng không lãng phí tiền điện nước, lại có thể kiếm thêm tiền gia tăng. Đối với một người nghèo như cô mà nói, cảm giác được nhận thêm tiền làm thêm phải nói là rất, rất tốt. Tại sao cô vẫn còn ở đây? Anh mới từ một bữa tiệc đàm phán rất nhàm chán trở lại, uống một chút rượu, lái xe qua công ty, dương mắt nhìn thấy trong phòng làm việc đèn còn sáng, không nghĩ nhiều, liền dừng xe lên xem. Ở trong phòng phỏng đoán là một chuyện, đến khi thật sự nhìn thấy cô vẫn còn cặm cụi dưới ánh đèn lại chính là chuyện khác. Hắn sờ cằm nhớ lại, tự hỏi mình hôm nay cũng không có ném cho cô quá nhiều việc. Nếu như một thời gian trước cô đều có thể thuận lợi đúng giờ tan sở, tại sao hôm nay lại không được? Tổng giám đốc à? Thần Nhi đang chăm chú xử lý tài liệu thật nhanh, giọng nói trầm thấp hùng hậu của phái nam khiến cho cô giật mình. Dương mắt vừa nhìn thấy hắn, cô đã lập tức đứng bật dậy. Hắn giờ phút này mặc toàn thân tuxedo màu đen, bộ dạng tuấn mỹ lãnh ngạo khiến cho lòng người cũng nhảy lên da tốc, thật sự khó thở. Đang làm cái gì? Hắn đi tới bên cô, đưa tay vỗ nhẹ bả vai của cô, ý bảo cô ngồi xuống tiếp tục công việc. Sửa sang lại tài liệu đi họp chiều nay à? Vai trái bị hắn đè ép, cô không thể không thuận thế ngồi xuống. Tại sao không để sáng mai hãy sửa sang lại? Hắn khom lưng nhìn thẳng vào màn hình vi tính của cô, thân hình cao lớn theo đó mà ép về hướng cô. Chúng ta sáng mai phải đến Hàn Châu để họp, tôi sợ là không có thời gian để xử lý. Khắp nơi đều là hơi thở phái nam mê người của hắn, cô cẩn thận khống chế hô hấp của mình. E sợ tâm tình khẩn trương cũng là nhảy loạn trong mình sẽ khiến cho hắn phát hiện ra. Bây giờ rất khuya rồi, muốn về sao? Tầm mắt quét nhanh từ máy tính của cô, hắn chậm rãi ngồi thẳng dậy, đôi tay nắm trong túi quần, thái độ thong dong liếc nhìn cô. Tôi muốn xem công việc còn lại làm xong. Cô ngửa đầu nhìn gương mặt tuấn mỹ của hắn, đột nhiên cảm thấy một hồi nóng gian trên hai gò má của mình. Cô vội vàng cúi đầu, che giấu cảm giác quái dị không hiểu nổi của chính mình. Ngày mai lại làm tiếp, để tôi đưa cô về. Hắn nghiêm túc nói, nhưng chỉ có chính hắn biết, khi hắn nói ra tôi đưa cô về, những lời này trong lòng mơ hồ mong đợi cùng với cô, ngoài lúc công tác ra còn có cơ hội khác trùng đụng. Cô nghe hắn muốn đưa mình về, trái tim giống như không ai báo trước, điên cuồng đánh trống. Tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn. Cô không có nghe nhầm đấy chứ, hắn lại muốn đưa cô về, mà không phải tiếp tục ở lại nơi này vì công ty tận tụy làm việc. Cô nhìn bóng tối ngoài cửa sổ, trong lòng cũng âm thầm kỳ quái. Hôm nay trời cũng không có hạ mưa đấy, tình huống thế nào lại quỷ dị như vậy? Tổng giám đốc à, tôi có thói quen làm hết việc mới về. Cho dù cô rất kinh ngạc, cô vẫn là uyển chuyển cự tuyệt ý tốt khó có được của hắn. Cô có cách làm việc của riêng mình. Tôi ủng hộ thói quen tốt này của cô, thế nhưng mà... Mi tâm của hắn nhíu lại, nhưng rất nhanh lại buông ra. Ánh mắt ý vị sâu xa thẳng tắp rơi trên hai gò má đỏ thắm của cô rồi nói. Chờ cô xử lý xong, cũng đã mấy giờ rồi hả? Cũng nhanh thôi, tôi bảo đảm đấy. Coi như không tiếp tục nhìn hắn nữa, cô cũng cảm giác được nhiệt độ trên mặt lại tăng thêm vài độ rồi. Nhanh nhất cũng là muốn đến 12 giờ. Cô làm thế nào để về? Hắn cũng không phải nam nhân dễ dàng bị bác bỏ như vậy. Tôi sẽ cố gắng đuổi kịp chuyến tàu điện ngầm cuối cùng. Nhưng nếu như không kịp sẽ gọi taxi. Xin tổng giám đốc cứ yên tâm. Cô nhìn chằm chằm màn hình máy tính đáp lời, chậm chạp không dám nhìn về phía hắn. Hắn cũng yên tâm mới là có quỷ. Cô... Hắn bực mình nhìn thẳng vào cô, không ngờ tới cô tự nhiên sẽ như thế mà thẳng thừng từ chối hắn. Cô không hiểu ra sao, nhìn vẻ mặt nhất thời trở nên siêu cấp khó chịu của tổng giám đốc đại nhân. Không hiểu nổi sao hắn một giây trước còn săn sóc, nói là muốn đưa cô về. Sao tự dưng lại đột nhiên trở thành mặt thối như vậy? Cô có nói sai cái gì sao chứ? Nước thấy cô vẻ mặt vô tội, hắn cố gắng nhẫn nại hít sâu một hơi, khống chế lửa giận ở trong lòng do cô đốt cháy. Suy nghĩ bỗng chuyển một cái, đột nhiên đem vấn đề gần đây hắn luôn thắc mắc hỏi ra việc. Cô luôn đối với công việc tận tụy như vậy sao? Dĩ nhiên. Cô thẳng tắp nhìn hắn, giọng nói tràn đầy tin tưởng. Nếu như chỉ có tự mình một người thì chẳng sao, hiện tại cô lưng còn đeo ước mơ của em gái, làm sao có thể im hơi lặng tiếng như vậy? Coi như bị cố ý gây khó khăn cũng giống vậy sao chứ? À, cô phát ra âm thanh nghi vấn. Hắn bây giờ là đang tự nhận mình gây khó dễ cho cô sao? Thật là kỳ quái. Tối hôm nay giám đốc rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nửa đêm hết bữa tiệc, không có ôm nữ nhân xinh đẹp về nhà đã là rất không bình thường rồi. Thậm chí còn đột nhiên xuất hiện ở nơi này, nói đông nói tây với cô, một bộ tự hiểu mình trước kia có bao nhiêu hư hỏng, hiện tại muốn đối với cô tạ lỗi. Cô vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi. Thấy cô đờ đẫn, hắn lạnh giọng nhắc nhở. Trả lời ngài cái gì cơ? Chuyện như vậy chính hắn tâm lý nắm chắc ý rồi, còn muốn cô nói sao nữa? Tại sao lại muốn chịu đựng bị gây khó dễ? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức cảm giác ngực khẽ nóng lên, dây thần kinh toàn thân cũng trở nên căng thẳng, giống như đặc biệt để ý đến đáp án của cô vậy. Cô cúi đầu che giấu nói, tôi có lý do của mình. Là cái gì? Hắn nhau lại hai mắt sắc bén hỏi. Đây là lý do cá nhân thôi. Cô mặt không thay đổi mở miệng, không muốn nói ra quá nhiều chuyện trong nhà. Chuyện này để cho cô cảm giác như mình đang cầu xin người khác đồng tình. Không thể nói sao? Hắn khóe miệng vểnh lên, tuấn nhan thoáng chốc đông lạnh bởi mặt tối tăm lạnh lẽo chảo vúng. Cô trầm ngâm một hồi, vẫn còn do dự có muốn hay không cho hắn biết mình làm như thế. Thật ra thì tất cả nguyên nhân đều là vì muốn bảo vệ cho một người, chính là em gái của cô. Công việc làm xong thì về sớm một chút. Hắc Lâm không đợi cho cô nói dứt lời, hắn đã lập tức lạnh lùng phân phó, trong lòng đồng thời cũng là lạnh, trong nháy mắt. Tựa như lúc xuất hiện không hề báo trước, hắn lúc đi, cô còn chưa kịp phản ứng, liền giống như một trận gió, từ bên ngoài của cô liền biến mất. Cô bị hắn cử động làm cho không biết làm sao, chờ phục hồi tinh thần, nghiêng người nhìn về phía thang máy, thì hắn đã sớm biến mất rồi. Hôm nay bạn tốt Á Văn làm lễ kết hôn lớn, mắt thấy thời gian tiệc cưới diễn ra gần tới, cô cầm thiệp mới là ba chân bốn cẳng đi vào phòng tiệc của khách sạn nổi danh. Chỉ thấy bên trong tần khách đã tụ tập, mọi người đều từ từ đi về phía trước bục. Lúc này hành khúc lễ kết hôn phát ra, các tần khách vui mừng vỗ tay, chúc phúc cũng vang lên theo. Thật là tốt vừa kịp lúc. Cô vẫn thở hổn hển, mở to mắt nhìn chăm chú bạn tốt đang cười đến rực rỡ, tiếp nhận chú rể vì cô dâu đeo nhẫn. Tất cả sao mà tốt đẹp, cho đến khi phát hiện hai đảo ánh mắt sắc bén nhìn mình chằm chằm. Cô mới khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vừa lúc chống đối lại đối phương, lập tức ngã vào một đôi tròng mắt đen thâm thúy khó dò. Chính là tổng giám đốc, sao hắn cũng tới đây vậy? Giờ phút này, ánh mắt của hắn tản ra cái nhìn phức tạp, có phòng bị, có xa cách, có nghi ngờ, lạnh nhạt, cùng với làm cho cô thật sâu cảm thấy khốn hoặc, có tha thiết. Cô hơi tò mò cùng với hắn nhìn thẳng vào mắt, đọc không ra suy nghĩ của hắn, lại phát giác nhịp tim của mình từ từ tăng lên, gương mặt nhiệt độ cũng là từ từ tăng lên nữa. Thế nhưng rất nhanh, ngay sau đó cô phát hiện bên cạnh hắn kèm theo một vị bạn gái hết sức xinh đẹp động lòng người. Cô vội vàng mở to mắt, không dám nhìn nhiều nữa về phía hắn. Hắc Lâm bởi vì cô phản ứng thân thể cứng lại, đang muốn đi về phía cô một giây trước, liền bị một nhóm người quen trước mặt ngăn lại nói chuyện. Thật ra thì từ lần trước, tự nhiên làm thêm giờ bị tổng giám đốc bắt được. Gần đây lúc đang đi làm, Thần Nhi thường mơ hồ cảm thấy tổng giám đốc thường xuyên vô tình hay là cố ý nhìn cô chằm chằm. Ngay cả khi cô đưa phần báo cáo vào phòng làm việc cho hắn, cũng là cảm giác bị hắn nhìn thẳng chằm chằm như vậy, cho đến khi cô đóng lại cửa chính mới thôi cảm thấy. Cô từ trước đến giờ chính là loại người thần kinh tương đối thô, còn từng bị em gái của mình nói rằng cô đối với chuyện yêu đương không có thiên phú. Chẳng qua hiện nay cô lại có thể nhạy cảm bắt được cảm giác hắn phóng đến mình là ánh mắt nóng rực, sau đó lén lén tìm đập thình thịch. Thần Nhi, tự cô một mình tới đấy à? Chẳng biết từ lúc nào trên bục nghi lễ chứng hôn long trọng đã kết thúc, còn lại chính là khoảng thời gian không phải cùng với tần khách tự động dùng thức ăn tiếp đái. Bạn tốt Á Văn nắm váy cô dâu đi tới bên người cô, vỗ nhẹ bả vai của cô mà tán gẫu. Ừ, cô mở to đôi mắt hâm mộ, lại thật thà chân thành khen ngợi bạn tốt. Cô hôm nay thật sự rất xinh đẹp. Cảm ơn nhé, Á Văn rộng rãi cười lên. Đã ăn cái gì chưa? Nơi này mỗi món ăn đều rất có vị ngon, cô nhất định phải ăn đủ mới trở về đây, biết chưa nào? Được, không thành vấn đề. Thần Nhi môi thơm đỏ thắm cũng lộ ra ý cười ấm áp. Chồng của cô đâu rồi? Bên kia kìa, đang cùng với bạn của hắn nói chuyện. Theo tầm mắt của Á Văn nhìn lại, Thần Nhi nhìn thấy chú rể đang cùng với tổng giám đốc đại nhân của mình nói chuyện, sau đó là ánh mắt nóng cháy của người nào đó, còn bất chợt hướng về phía bọn họ. Á Văn nhìn qua, nhìn lại Hắc Lâm cùng với bạn tốt ánh mắt nhìn thẳng, ý cười thấu hiểu dưới đáy mắt nhộn nhạo lên. Cô hướng chồng mới cưới nháy mắt, không ngờ là chủ ý bị hiểu sai, cho là cô dâu mới đang cùng với mình tán tỉnh, khuôn mặt lạnh lùng thoáng chốc ửng đỏ, dùng khẩu hình môi đối với vợ yêu nó một câu: anh yêu em. Trong nháy mắt, cô dâu mới khuôn mặt lập tức bạo hồng. Cô nhẹ liếc mắt, hiểu được tình yêu của chồng biểu đạt, lần nữa sử dụng ánh mắt ý bảo hắn nhìn rõ không chỉ ái muội của đôi nam nữ trước mắt. Chú rể lúc này mới chợt hiểu ra, hướng vợ yêu không để lại dấu vết, làm cái chủ thể ok. Chú rể thấy vậy lại càng thêm xác định Hắc Lâm sợ rằng sớm rơi vào xoáy nước tình yêu mà còn chưa biết tới. Hắn nhẹ nhõm hướng tới ái thê ném đi một ánh mắt rất có thu hoạch, người sau đó lập tức vui vẻ bật cười, mà ở bên cạnh cổ Thần Nhi là nhìn chằm chằm cô dâu không để ý hình tượng cười to, một bộ dạng vẻ mặt đầu óc mơ hồ đáng yêu. Chú rể thật vui mừng bởi vì vợ yêu cười đến không thể vui vẻ hơn, nhưng mà công lực giả trang mặt lạnh thâm hậu cho nên vẻ mặt của hắn không cảm xúc mở miệng. Không phải, ta chỉ là mới nói cho người biết một chuyện. Có chuyện gì thế? Hắc Lâm khóe mắt đang dư quang nhìn thấy Tần Nương bị một đám người vừa lôi lôi kéo kéo, sau đó trong giới xã giao nổi tiếng có quan hệ nam nữ hỗn loạn có tên là Andy quân lấy Thần Nhi. Không biết tại sao lại như vậy, nhìn thấy tình cảnh này, cả người của hắn đột nhiên trước nay chưa từng có bốc lên nửa giận. Cô ấy rất đơn giản, tình khiết. Chú rể nhìn thấy hắn, con người đè nén tức giận, khóe miệng lập tức lộ ra ý cười yếu ớt. Đáy lòng cũng là âm thầm bội phục ánh mắt của cô dâu hắn, đúng là sáng như tuyết khác thường. Cậu làm sao biết? Hắc Lâm nở nụ cười giả dối. Bọn họ nói với cậu sao? Hắn ám chỉ là lão đầu cha của hắn và cô. Không thể nào, cô ấy là loại người đơn thuần, không cách nào có thể giấu được bí mật hoặc là giấu giếm tâm sự. Cha cậu rất rõ ràng điểm này. Chú rể dùng lại một lát, sau đó tiếp lời. Cha cậu có ý tưởng gì tôi không biết, nhưng mà tôi dám cam đoan. Thần Nhi, cô ấy cái gì cũng không biết, mà người cái gì cũng không biết lại đột nhiên bị người khác ác chỉnh. Thật là, nói là tôi rất đồng tình. Thần Nhi đối với công việc từ trước đến giờ luôn là toàn lực ứng phó. Điều này còn cần ngươi phải nói sao chứ? Hắc Lâm ở trong lòng hờ lạnh, một mặt nghĩ tới nhiều hơn một chút về cô, mặt khác lại cực kỳ khó chịu. Tại sao chú rể không chuyên tâm ôm lão bà của hắn là tốt rồi. Còn ở đây, đối với Thần Nhi quan sát kỹ càng như vậy để làm gì? Chú rể nhìn hắn trong mắt đen ảo não phức tạp tâm tình, liền nhịn cười, tiếp tục cung cấp thông tin liên quan tới Thần Nhi cho hắn. Cô ấy có một cô em gái, ở một thời gian trước vừa ra nước ngoài du học. Cô ấy rất thích bảo hộ cho em gái, cũng tuyệt đối sẽ bỏ tiền cho cô em gái đi học. Vì vậy, muốn có phần tiền lương này. Cô ấy đại khái sẽ không chú ý tình trạng thân thể mà điên cuồng làm việc. Tôi không hy vọng cô ấy ở chỗ của cậu gặp chuyện không may. Nếu không, Á Văn có thể là người thứ nhất tìm cậu tính sổ đấy. Vậy sao? Nữ nhân quan hệ thật tốt. Vậy con cậu, anh em tốt của tôi. Hắn ta kéo kéo môi cười xuống, nét mặt thâm sâu khó lường, khiến người khác không nhìn ra tâm tình của mình. Tôi sẽ chạy theo, đứng ở bên phe bà lão của tôi. Cậu lo mà bảo trọng đi. Chú rể ánh mắt tươi cười, tỏ rõ lập trường của mình. Trọng sắc khinh bạn sao? Hắn bĩu môi châm chọc lại. Chú rể lựa chọn khinh thường, thông minh lựa chọn chỉ là cười không nói. Hắn tuyệt đối không phải cố ý, nhưng mà hai chân như là rất tự nhiên có ý thức, vòng qua một đường, lại đi về chỗ của Thần Nhi đứng. Sau đó bởi vì trùng hợp bị cuốn vào chuyện của cô, kết quả chính là cả đời cũng không trốn thoát. Nhìn cánh môi đỏ của cô đóng ra mở vào, cảm thấy dâng lên một cỗ dục vọng, muốn cắn một cái lên môi cô. Ý thức được mình có suy nghĩ không nên có, tay của anh đột nhiên nắm chặt thành hai quả đấm. Cô không biết phải nói cái gì, cũng không có biện pháp buông lỏng cùng với anh nói xấu việc nhà. Hắc Lâm nghe cô trả lời ngắn gọn, lông mày nhíu lại, cố gắng đè nén tính tình không cho phát tác. Là có ý gì? Thư ký cổ. Anh cố ý đọc chức danh của cô, mục đích là để cô nhớ tới thân phận của mình, trả lời tốt toàn bộ vấn đề anh hỏi. Vừa nghe thấy anh gọi mình là thư ký cổ, tay của Thần Nhi đang cầm đĩa đột nhiên chấn động. Báo cáo tổng giám đốc, không có ý gì đặc biệt, bởi vì tôi không biết nên trả lời ngài thế nào, cho nên... Thấy được dáng vẻ lo lắng của cô, tâm tình của anh đang xấu, trong nháy mắt lại chuyển biến tốt hơn, dứt khoát để dao cùng với đĩa xuống. Dù bận, vẫn là ung dung chăm chú nhìn cô. Cho nên, trả về cho tôi một câu. Anh cố ý đùa với cô hỏi. Cô bị anh hỏi không còn lời nào để nói, lập tức bị sặc thức ăn trong miệng, còn chưa kịp nuốt xuống. Mãnh liệt, ho khan đến đáng thương. Người khởi xướng thấy thế, tay lập tức cầm lấy ly nước ở bên cạnh, phục vụ vừa để lên, đưa tới bên miệng của cô. Tay còn lại vuốt ve trên lưng của cô. Tiểu thư ký Thần Nhi thụ sủng nhược kinh, trong nháy mắt trợn to hai mắt, sợ hãi dường mắt nhìn hướng anh. Tổng, khổ, giám đốc. Có phải anh lại muốn chỉnh cô đến chết đi sống lại mới được sao? Đừng nói chuyện. Chân mày của anh nhíu lại thật chặt, hoàn toàn không phát hiện khoảng cách của hai người quá gần, cũng không nhìn thấy hai gò má của cô đã đỏ rực lên. Nhịp tim của Thần Nhi đập mạnh, lòng bàn tay cũng không ngăn được mà đổ mồ hôi. Bị cấp trên như anh Tuấn lại là khêu gợi như thế hầu hạ, thật sự là thể nghiệm ngọt ngào cùng với nguy hiểm. Thấy cô uống nước, hơi thở đã thuận, không hề ho khan nữa. Bàn tay của anh vốn đang vỗ nhẹ lưng của cô, động tác cũng dần dần chậm lại, biến thành nửa như vuốt ve êm ái. Trong lòng của cô chấn động, hô hấp lập tức dồn dập, thân thể khẽ run, đưa tới sự chú ý của anh. Ánh mắt của anh trầm xuống, bàn tay vuốt ve lưng của cô bắt đầu không an phận vẽ vòng. Tai nghe thấy cô nhẹ giọng thở nho nhỏ. Anh cố ý nghiêng người, môi mỏng gợi cảm đến gần sát tai cô, âm thanh hấp dẫn mà nói. Có tốt lên chút nào không? Thần Nhi bị hơi thở phái nam của anh bao vây, khiến cho cả người đều mê muội, đầu óc đã sớm choáng váng. Cấp bậc yêu đương của cô làm sao có thể so được với anh, đơn thuần giống như học sinh mẫu giáo, trình độ cao thấp rõ ràng. Đáng tiếc là anh căn bản không quan tâm ám hiệu của cô, vẫn là như cũ, giúp lưng của cô buông lỏng căng thẳng, hơn nữa ngày càng xấu đi, có khuynh hướng nguy hiểm. Cô xác định đã tốt rồi. Cảm giác cô bị mình ảnh hưởng, anh sung sướng cười nhẹ ra tiếng. Trên khuôn mặt tuấn tú đều là vẻ mặt đắc ý thỏa mãn, hiển nhiên là vô cùng hài lòng với phản ứng xấu hổ non nớt của cô. Cô muốn tránh khỏi bàn tay của anh, lại bị cánh tay của anh kéo lại, không cách nào như mong muốn. Lần nữa phát hiện một mặt người đàn ông này cường ngạnh bá đạo. Lúc Thần Nhi xấu hổ tới mức không có đất để dung thân, một kích chí mạng lúc này mới thật sự xuất hiện. À, đây không phải Hắc Lâm sao? Này, chú rể. Gương mặt tuấn tú của Hắc Lâm trầm xuống, nhếch cao lông mày lên, trên mặt hiện rõ là bị người khác quấy rầy đến không vui. Chú rể sàng sàng mà nhếch miệng cười nói. Chớ có lượm tôi là tới đây chỉ muốn nhắc nhở cậu một câu, thỏ không ăn cỏ gần hang. Đơn giản mà rất chuẩn. Không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì. Tôi đã ăn chưa? Hắc Lâm lười biếng hỏi ngược lại. Tầm mắt của chú rể hứng thú nhìn về phía trên bàn tay của anh một vòng, ngay sau đó yêu nhã cười nhạt. Đừng kéo sợi mì chờ chín. Hắn cho là anh một ánh mắt hiểu rõ lòng của mình đi đã. Nếu như tôi càng muốn ăn, cậu có thể cấm được tôi sao? Hiểu ý của bạn tốt, ánh mắt sắc bén của Hắc Lâm khiêu khích nhìn chăm chú vào hắn. Những thái độ phản kháng mới đó mới vừa ló đầu ra thì anh đã ngạc nhiên cảm thấy mình nói ra những lời này rất thuận miệng, không chậm trễ chút nào. Nó đơn giản tới kỳ lạ. Không sao, cũng chỉ là muốn nhắc nhở cậu, sự tiến bộ của cậu đã lạc hậu rồi. Chú rể ôm sát cô dâu ở bên cạnh, đối với bạn tốt bày ra tư thái khoe khoang. Nói về kết hôn tôi không bằng cậu, nhưng bàn về sống chết tôi nhất định không thất bại. Hắc Lâm bình tĩnh mà cười cười. Thần Nhi mờ mịt nháy mắt mấy cái, nhìn bên này một chút lại nhìn bên kia một chút, vẫn không biết rõ hai người đàn ông thần sĩ này trước mắt đang nói chuyện về mình. Đôi vợ chồng mới cưới tránh đi, Hắc Lâm quay đầu lại nhìn thấy Thần Nhi vẫn nhìn về phía bọn họ, biến mất đến gần người. Làm sao vậy? Cô mỉm cười lắc đầu một cái, yên lặng 2 giây. Nhìn thấy dáng vẻ của anh kiên trì không hề giải thích thì không được, đành phải thẳng thắn nói ra lời nhận xét từ đáy lòng của mình. Bọn họ thật là ân ái đi. Tôi hy vọng là em gái của tôi cũng có thể hạnh phúc giống như vậy. Em gái là người duy nhất mà cô yêu thương cùng trách nhiệm. Vậy còn cô thì sao? Anh nhìn nét mặt của người phụ nữ trước mắt lộ ra suy nghĩ. Anh đoán cô nhất định đang nhớ tới em gái đang ở nước ngoài du học đó. Thực ra anh không quá thích. Bằng cái gì cô có thể ra nước ngoài học chuyên sâu mà người phụ nữ ngu ngốc này lại phải ở Đài Loan vì học phí của em gái mà làm trâu làm ngựa. Cảm thấy trong lòng của mình tức giận, anh bỗng dưng trầm xuống, thoáng chốc sáng tỏ. Trong lòng cũng rất nhanh có quyết định, ngay cả đấu tranh cũng là ngại lời. Hiện tại, anh 200% xác định mình yêu người phụ nữ ngu ngốc trước mắt này. Nếu không lấy tính tình của anh lạnh nhạt, lại chỉ lo thân mình. Bất kể cô là vì ai hy sinh, dâng hiến, anh cần gì phải vì cô mà làm nhiều công việc cảm thấy đau lòng. Anh giống như hiểu ra cười một cái, thì ra cảm giác đau lòng chính là như vậy, vẫn không tính là quá xấu. Tôi... Anh không hiểu cô thì sao? Cô không muốn được hạnh phúc sao? Anh biết rõ còn hỏi, có người phụ nữ nào có thể chống được sức hấp dẫn từ 2 chữ hạnh phúc này chứ? Tôi không có thời gian. Cô cười khổ với anh, vẻ mặt vô tội mà yếu ớt, khiến tim của anh vốn lạnh và cứng rắn, đột nhiên bị nhói một cái. Sau này đừng làm thêm giờ. Anh muốn bắt đầu theo đuổi cô, nếu như cô kiên trì làm thêm giờ, như vậy anh sẽ dùng khác một cách thức để cho cô biết làm thêm giờ như mong muốn. Điều này sao có thể chứ? Cô vừa nghe tới, lập tức đã sợ hãi kêu lên. Tiền làm thêm giờ hậu hĩnh, đối với người cần tiền như cô là nói rất cần thiết. Coi như về khuya rất nguy hiểm, cô cũng hết sức vui lòng mà làm thêm giờ. Ánh mắt của anh khóa cô lại, nghe cô không một chút nghĩ ngợi phản bác, trong lòng lập tức nắm chắc. Trước ăn cái gì đi, ăn no tôi đưa cô trở về. Năng lực hành động của anh tràn đầy, một khi quyết định muốn một người phụ nữ, cũng sẽ không dừng thủ đoạn gạo nấu thành cơm nhàm chán đó. Đối với anh mà nói, nhanh, kiên quyết, chính xác mới chính là vua. Tôi nghe lầm sao? Cô lại nghi hoặc nhíu mày, ngoan ngoãn nghe lời của anh lại bắt đầu ăn cơm. Anh bỏ qua cô lẩm bẩm lầu bầu, mày rậm nhíu lại, lập tức lên tiếng giải thích. Cô không có nghe lầm đâu, bất kể cô nói thế nào, lát nữa tôi sẽ đưa cô về. Thần Nhi giống như một tiểu bạch thỏ ngu ngốc bị dọa sợ, chỉ có thể giật mình nhìn anh, hoàn toàn không kịp phản ứng. Thấy vẻ mặt đáng yêu của cô kinh ngạc, tim của anh rung động, không nhịn được, cúi người mổ nhẹ lên môi cô một cái, lộ ra vẻ đắc ý xấu xa cười hỏi. Hiểu không? Cô không trả lời anh, sau vài giây ngây người. Câu trả lời thứ nhất lại khiến cho anh thiếu chút nữa hộc máu. Vậy bạn gái anh mang đến thì xử lý thế nào? Tình huống thật là kỳ lạ. Bây giờ Thần Nhi cảm giác mình đi làm mỗi ngày đều là căng thẳng thần kinh. Bởi vì kể từ khi tham gia tiệc cưới của Á Văn, thái độ của Tổng Giám đốc Đại Nhân đối với cô liền quay ngoắt 180 độ. Lượng công việc của cô chợt giảm còn chưa tính, còn hơi một tí có khách hàng là đưa bánh ngọt nhỏ tới. Hơn nữa, trước khi khách hàng đưa cô đồ ngọt tới, còn có phát sinh. Thật ra là có lần Tổng Giám đốc tự tay giao cho cô một cái bánh ngọt lớn. Cô kiên quyết cự tuyệt. Anh mới đổi lời nói tuyên bố là khách hàng đưa tới. Anh không từ chối được nhưng lại không thích ăn đồ ngọt, cho nên mới tặng lại cho cô. Từ lần đó về sau, mỗi lần khách hàng mang bánh ngọt tới cho anh thì thường xuyên chuyển lại đến tay của cô. Thần Nhi, anh từ phòng làm việc đi ra, cầm trong tay một sấp báo cáo đặt trên bàn của cô. Vâng ạ. Cô lén lén thở dài, không hiểu tại sao Tổng Giám đốc Đại Nhân lại đổi cách xưng hô, gọi thẳng tên của cô thân mật như vậy. Rất dễ dàng gây ra hiểu lầm không cần thiết, anh không biết sao chứ? Phần tài liệu này làm tốt lắm. Cô cổ quái dò xét anh một cái. Tổng Giám đốc Tôn Quý Đại Nhân đi thật xa, chân dài đi ra khỏi phòng làm việc, cũng chỉ vì nói với cô, phần tài liệu này làm rất tốt. Này cũng không tính là triệu chứng tốt gì, đúng không? Chưa bao giờ vọng tưởng sẽ bay lên làm Phượng Hoàng. Hơn nữa cô đã từng khổ luyện mấy tháng khủng bố nói. Hành động của Tổng Giám đốc Đại Nhân này đặc biệt đến kỳ lạ. Thoạt nhìn giống như là chuột chúc Tết gà, làm cho lòng của cô cảm thấy sợ. Cảm ơn Tổng Giám đốc đã khích lệ. Hành vi của anh quá khác thường, cô trả lời lại càng cung kính. Thần Nhi. Âm thanh chậm rãi, giọng nói trầm thấp gợi cảm, có thể trong nháy mắt đoạt đi hô hấp của phụ nữ, hơn nữa khiến lòng của cô chấn động. Vâng. Cô vẫn cung kính trả lời, đèn đỏ ở trong đầu cũng là báo động, ở ý e, vang lên không ngừng. Em cảm thấy chuyện anh ở trong hôn lễ, hôn em kia thế nào? Nhiều ngày chịu đựng, anh quyết định hôm nay muốn cùng với cô nói ra chuyện này. Anh có hôn tôi sao? Tôi quên rồi. Cô muốn làm bộ mất đi trí nhớ cho qua, lại nhìn thấy anh nhất thời bốc lửa, ánh mắt uy hiếp mười phần. Lập tức gió chiều nào che chiều ấy, tự động sửa lời nói. À, tôi nhớ ra rồi. Ừ. Vẻ mặt của anh bên ngoài thì nhẹ nhõm, thật ra đáy lòng đang âm thầm khẩn trương, toàn bộ thần kinh trong nháy mắt căng thẳng. Anh rất muốn biết suy nghĩ của cô, vô cùng khát vọng muốn biết. Tôi biết, đó là Tổng Giám đốc không cẩn thận đụng phải tôi. Hít sâu một cái, cô cố làm ra vẻ có thể hiểu được. Từ khi tách ra đến bây giờ, chỉ cần hơi nhớ lại nụ hôn kia, thì tim của cô liền nhảy liên hồi. Không cẩn thận đụng phải sao? Hắn kinh ngạc nói lại lời của cô. Anh hoàn toàn không ngờ tới, lại có người phụ nữ tự động cho rằng nụ hôn của anh sắp xếp là thành loại không cẩn thận đụng phải. Anh sờ sờ cằm, hoài nghi sức hấp dẫn của mình không đủ. Chuyện này Tổng Giám đốc ngài có thể yên tâm. Tôi đã quên sự kiện kia, tuyệt đối sẽ không giống như lần trước nữa. Cô nói được một nửa thì đột nhiên ngừng, mắt không được tự nhiên liếc về phía anh, vẻ mặt hết sức lo sợ. Cái gì lần trước? Anh mày rậm nhíu lại không hiểu hỏi. Thì chính là... Cô có miệng mà khó trả lời, thật muốn vả miệng của mình một cái. Đang yên đang lành, tại sao cô lại lục lọi chuyện cũ năm xưa? Chính là cái gì cơ? Chân mày của anh lại nhíu sâu hơn. Tổng Giám đốc à, chuyện ba con sâu lần trước ấy, tôi thật sự không phải cố ý quên bỏ bản tên của mình. Tôi ở trong này chính thức nói lời xin lỗi với ngài. Cô lấy hết dũng khí để nói rõ, cúi thấp đầu, vô cùng thành tâm mà ân hận. Em đem chuyện lần trước nói ra là muốn biểu đạt em sẽ không tái phạm lỗi giống như vậy. Như là tiết lộ chuyện anh hôn em chính là ra ngoài phải không? Đoán được suy nghĩ của cô, anh cảm thấy khó chịu ở ngực thật lâu mà không tiêu tan. Là không cẩn thận đụng phải, chứ không phải là hôn. Nhưng mà vừa nhìn thấy vẻ mặt của cấp trên xanh mét, cô chỉ đành tự động nuốt những lời cứng rắn này xuống bụng. Từ đầu đến cuối, cô không cho là anh sẽ nhàm chán như vậy, sẽ không hôn bạn gái gợi cảm, nóng bỏng, cố ý chạy tới hôn cô. Người phụ nữ ăn mặc bình thường, bề ngoài cũng không có lực hấp dẫn gì. Vừa nghĩ như vậy, chuyện lần này rất dễ hiểu, anh tuyệt đối là không cẩn thận đụng phải. Tôi bảo đảm là sẽ giữ bí mật tuyệt đối. Giọng của cô càng nhấn mạnh, không biết đáy lòng của anh lại càng buồn bực. Anh kiềm chế nhắm mắt lại, hít sâu một cái, nghĩ thầm mình sớm muộn gì cũng sẽ bị cô ấy khiến cho tức chết. Tổng giám đốc. Thần Nhi sắc mặt cương ngạnh, giống như đang cố đè nén điều gì, hơi nhíu mày lại, lo lắng khẽ gọi một tiếng. Không được gọi anh là tổng giám đốc nữa. Hắc Lâm cảm thấy mình thật thất bại, hơn nữa khi nghe thấy cô dùng giọng nói hờ hững để vạch rõ quan hệ giữa hai người, lửa giận trong lòng cuối cùng cũng bộc phát. Anh nhắm mắt thở sâu, không tới một giây, anh đã không khống chế được tâm tình của mình, mở mắt ra, kéo môi cười trấn an cô một tiếng. Ý của anh là... Ý của anh là... Cô sững sờ nói lại lời của anh. Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, ngược lại bình tĩnh nhìn cô. Hiện tại đã tới giờ tan làm, không dài chứ. Anh không quên mình từ phòng làm việc đi ra, mục đích không chỉ muốn khích lệ cô, mà là muốn gạt cô đi ăn cơm cùng với mình. Nghe vậy, cô còn tưởng là ngoan ngoãn nhìn xuống thời gian hiện trên góc trái màn hình máy tính. Vâng ạ, bây giờ là 8 giờ tối, đã tan làm. Cô gái nhỏ đơn thuần lại chậm nụt, hiển nhiên là không có người thấy mùi bẫy dập. Thì thôi nào, lười phải chờ cô hiểu ý của mình. Nói chuyện đồng thời, tay của anh cũng cầm túi sách đặt ở trên cạnh. Vâng, cô phản xạ rất tự nhiên đáp lời, chờ lấy lại tinh thần, mới là giật mình cảm giác, anh giống như vừa nói, đi thôi. Đi đâu chứ, tối hôm nay anh hoàn toàn không sắp xếp bất kỳ một buổi xã giao nào. Xế chiều hôm nay, anh tự mình đặc biệt dặn dò, anh quên rồi sao? Một tay của anh cầm túi sách của cô, một tay thừa dịp cô còn đang cắm đầu xuống đất để thuận thế ôm lấy eo của cô, vây cổ vững vàng trong ngực của mình. Lòng của cô nếu như cũng giống như con người của cô, có thể nắm trong tay thật tốt, vậy thì trong khoảng thời gian ngắn này anh cũng sẽ không giống như ăn thuốc nổ, không cho các chủ quản cấp cao của công ty sắc mặt tốt. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cô đã hoàn toàn ảnh hưởng đến tâm tình của anh rất sâu, mà ngay cả chính anh cũng giật mình. Tổng giám đốc. Cô bị anh giống như là gió xoáy ôm vào trong người. Đến thang máy chuyên dụng, cả người nhẹ nhàng dựa vào thân thể cường tráng của anh, nhiệt độ nhất thời lên cao tới mức muốn thiêu cháy. Sau này lúc tan làm thì gọi tên của tôi. Anh lộng quyền quyết định, trong mắt đen hung ác liếc nhìn cô một cái. Nhưng là... Trực giác của cô cho là như vậy không ổn. Không có nhưng là... Giọng điệu của anh rất mạnh mẽ, giống như bá vương mười phần. À, nào có chuyện như vậy. Vai của cô co rụt lại, lập tức rất không có ý chí, chạy chậm đến bên cạnh anh. Chúng ta phải đi đâu? Ăn cơm. Anh đáp lại giống như là chuyện đương nhiên, đi tới bên cạnh xe. Một tay mở cửa xe, một tay kia tràn đầy chiếm giữ, nhẹ đặt vào lưng của cô, săn sóc giúp cô lên xe. Trong nháy mắt, động tác của anh dịu dàng lại hại cô lầm tưởng cho rằng mình đang cùng với anh yêu thương. Thật may là một giây trước khi anh nhét vào chiếc xe Ferrari thể thao kia, cô đã lập tức tỉnh táo lại. Đây là xe cả đời này cô vĩnh viễn mua không nổi, mà chủ nhân của chiếc xe cô cũng không nhận nổi. Một đêm này, dùng đồ ăn ở nhà hàng cao cấp xong, anh lái xe đưa cô lên núi Dương Minh nhìn cảnh đêm, uống cà phê nóng thơm nồng. Kết thúc hành trình, khi lái xe sắp đến dưới lầu nhà cô, cuối cùng cô cũng không nhịn được mở miệng hỏi anh. Tổng... À, tại sao anh đưa tôi đi đến những nơi kia? Hắc Lâm lạnh nhạt nhìn thẳng về phía cô. Em cứ nói đi. Anh không đáp lại mà hỏi ngược cô, cố ý ném vấn đề khó khăn trả lại cho cô. Em không nghĩ ra được. Cô hoang mang lắc đầu một cái. Đối với người không có thiên phú siêu cấp về tình yêu như cô, căn bản không biết rõ bây giờ là tình huống gì. Anh nghe vậy chán nản, là không nghĩ ra được hay là căn bản lười phải suy nghĩ. Đương nhiên là khen thưởng, nếu không em cho rằng đây là gì? Anh cố ý nói mát, căn bản không tin có người phụ nữ sẽ không hiểu hành động theo đuổi của anh là rõ ràng như vậy. Nếu như đối với cô không có ý nghĩa, cho rằng anh ăn no không có việc gì làm nên là anh đưa cô đi ăn đồ ăn ngon, sau đó còn lãng mạn lái xe đi lên núi xem ngắm cảnh đêm sao, ông sẽ dùng hành động nói rõ tất cả. Rốt cuộc cô có hiểu hay không? Có lẽ chính miệng của anh không có nói với cô rằng anh yêu em, nhưng tất cả hành động của anh đã sớm rất rõ ràng. Muốn biết một người đàn ông rốt cuộc có yêu một người phụ nữ hay không, nghe hắn nói chưa chắc chắn chính xác, Nhưng mà nhìn hắn đối với đoạn tình cảm này có tốn thời gian, dụng tâm tư hay không thì sẽ rõ ràng tất cả. Vậy là quá khoa trương rồi. Anh muốn cô tự động não để xem xét lại mình. À, em cũng cho rằng như vậy. Cô bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu một cái, cẩn thận giấu đi sự mất mát nhàn nhạt trong tròng mắt. Cô thầm mắng mình, đã sớm biết kết quả là như vậy, tại sao còn phải thất vọng. Nhưng trong lòng của cô hiểu, cô phải hỏi, chỉ để cho mình hoàn toàn triệt để, chặt đứt suy nghĩ lung tung mà thôi. Anh kinh ngạc nhìn về phía cô, không thể tin được, cô lại hùa theo lời nói của anh. Trong lòng của anh vừa tức lại buồn bực, thật là cô không rõ, hay là cố ý giả vờ không hiểu. Hôm nay cảm ơn anh, buổi tối hôm nay cực kỳ vui vẻ, tạm biệt. Cô cười nhạt một tiếng, trong nụ cười thoải mái cũng có một chút buồn bã mất mát, xem ra cô đã suy nghĩ quá nhiều. Hắc Lâm không thể tin, nhìn cô mở cửa xe rồi đóng lại, tiếp theo xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại. Mãi cho đến khi bóng dáng nhỏ xinh biến mất sau cửa nhà trọ, anh cuối cùng thấy rõ một chuyện. Người phụ nữ này nếu không phải là người thật ngu ngốc thì căn bản là hoàn toàn coi tấm lòng của anh chẳng ra gì. Bực mình khó chịu, anh hung hăng nện vào tay lái, dẫm chân ga xuống, nhanh chóng trở về nhà của anh ở bên ngoài. Vừa về đến nhà, anh cái gì cũng không làm, lập tức mở tủ rượu ở trên tường, vốn là rượu mạnh cao cấp dùng để trang trí ở phòng khách. Anh bình sinh ghét nhất cảm giác bị thua. Ngồi thoải mái trong phòng khách, anh vừa uống rượu vừa âm thầm thề. Cổ Thần Nhi, em cứ chờ đấy. Đối với em, anh tuyệt đối sẽ bắt được. Ngay cả một thư ký mới đến cũng hiểu tâm ý của anh, tại sao cũng chỉ có bản thân Cổ Thần Nhi hồn nhiên không biết, giống như cố ý hành hạ anh vậy. Tổng giám đốc thường xuyên cố ý để cô ấy xử lý công việc nhẹ. Đối với cô ấy mà nói, thật ra là một loại xúc phạm. Hoàng Nghi nói thẳng, không muốn lại thấy vẻ mặt của Thần Nhi tự trách bi thương không được công nhận. À, Hắc Lâm đã đứng lên, hai tay vòng quanh trước ngực, lông mày nhếch cao. Tôi xuất hiện đã để cho cô ấy bắt đầu hoài nghi năng lực làm việc của mình. Hơn nữa tổng giám đốc đặc biệt quan tâm tới cô ấy, thật ra chỉ làm cô ấy lo lắng hơn. Được, tôi sẽ xử lý. Vẻ mặt của Hắc Lâm trầm xuống, nghiêm túc nói. Cảm ơn. Hắn tiếp nhận dụng ý của vị thư ký thứ hai, vốn chỉ là không muốn để cho Thần Nhi ngày đêm làm việc điên cuồng, không nghĩ tới ngược lại hại cô là kiêm nhiều công việc hơn, thậm chí bắt đầu nghi ngờ năng lực làm việc của mình, khiến anh bất ngờ và sơ sót của anh. Hoàng Nghi có một chút kinh ngạc, dương cao hai hàng lông mày, không ngờ kiêu ngạo giống như tổng giám đốc có lúc sẽ giống như bây giờ thành tâm mà cảm ơn một người. Xem ra sức mạnh của tình yêu đúng là thật vĩ đại, không phải sao? Từ khi cô đi vào đến bây giờ, ít nhất đã qua hơn 10 phút. Trong tay của Thần Nhi đang cầm ly trà nóng, ngồi trên ghế salon trong phòng làm việc của tổng giám đốc, bất an giật mình. Hắc Diệu Luân bình thản uống cạn nửa ly trà, đặt cái chén trở về trên bàn. Biết tại sao anh gọi em đi vào không? Anh chăm chú nhìn vào mắt của cô hỏi. Không, không biết. Vừa nghe thấy anh hỏi như vậy, trong lòng của cô nháy mắt trầm xuống. Loại lời nói dạo đầu này, bình thường chuyện phát sinh kế tiếp sẽ không có gì tốt. Anh lại lặng lặng nhìn cô một lát không nói gì. Dạo này anh đang gấp rút mua một công ty cỡ trung ở nước Mỹ. Cô lại thường xuyên lẩn tránh anh, không muốn làm tăng thêm áp lực cho cô, nên anh rất ít chủ động tìm cô vào. Kết quả lại xấu như thế, đến bây giờ anh mới phát hiện cô đã gầy đi rất nhiều. Hôm nay vụ mua bán vừa kết thúc, anh đã điều tra lai lịch của Hoàng Nghi, tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ anh chủ động bắt đầu công kích. Anh vất vả mới có thời gian cùng với cô nói chuyện một chút. Nghe nói sau giờ tan tầm em lại đi làm thêm ở chỗ khác. Anh nói chuyện giọng nói không nhẹ không nặng, trong mắt khôn khéo thản nhiên mà quan sát cô. Nghe thấy vậy, tay của Thần Nhi đang cầm ly trà run lên, nước trà cứ như vậy bắn lên trên tay cô. Vâng. Cô gật đầu thừa nhận, muốn giải thích một chút, nói cho anh biết tình trạng kinh tế của mình. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là quyết định thôi đi. Anh đợi nửa ngày mà không có đoạn sau, mới kinh ngạc phát hiện ra chữ vâng này là toàn bộ câu trả lời của cô. Bất kể là thân phận của anh là ông chủ của cô, còn đơn giản là người đàn ông muốn theo đuổi cô rốt cuộc có để anh vào trong mắt hay không? Có thể nói nguyên nhân cho anh biết được không? Anh đè nén bất mãn cùng với tức giận xuống, muốn dụ dỗ cô nói ra tình hình thực tế của mình. không có nguyên nhân gì đặc biệt khác đâu. Mắt của cô quay sang hướng khác, không nhìn anh nữa. Không có nguyên nhân đặc biệt gì khác, em cần phải kiêm nhiều công việc như vậy sao? Thái độ của cô không tín nhiệm cùng với giấu giếm anh đả kích nghiêm trọng đến tâm ý quan tâm của anh với cô. Trong nháy mắt cũng khiến anh giận dữ nói ra lời chất vấn. Cô kinh ngạc một cái, tầm mắt hết lần này tới lần khác không dám nhìn anh. Dù sao hết giờ làm, tôi cũng không có chuyện gì khác. Nói bậy.